Lan Nhược Tiên Duyên chương 748 tới chương 753. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ngoài kinh thành, trên một ngọn núi, một nam tử thân mặc áo bào tím hưng phấn hô to, trong tay hắn còn cầm một đầu người. Đầu người kia tóc bạc trắng, lại không một sợi râu, mắt trừng lớn. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Đa tạ Vũ Thiên Cương xuất thủ cứu giúp. Văn Vương gì, ta là Vũ Thiên Cương, Tiêu Quản muốn giết người thì ta tự nhiên phải cứu ngươi. Bất quá huynh đệ các ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, các ngươi đi đi, phụ thân các ngươi sắp chết rồi. Phụ thân tự có an bài. Nhanh cút đi. Vũ Thiên Cương hơi chút không kiên nhẫn phất phất tay. Hai huynh đệ kia mau chóng rời đi, một khắc sau Vũ Thiên Cương liền xuất hiện trên tường thành kinh thành, nhìn chằm chằm hướng hoàng cung. Tiêu Quản tiểu nhi, nên lên đường thôi. Tiêu Quản ngẩng đầu nhìn bầu trời, trường bào bạch ngọc bồng bềnh trong gió, mặc cho mưa gió rơi xuống trên người. Thiên tượng như vậy hắn đã không phải lần đầu gặp phải. Mấy năm trước, hắn nghịch thiên mà đi, lại phá một cảnh giới, kết quả gặp phải phản phệ, khi đó thiên tượng chính là như thế. Sau đó, hắn tốn rất nhiều tâm cơ, dùng tòa thành này, dùng tầng tầng trận pháp cuối cùng cũng bảo vệ được bản thân. Cho nên hắn không thể ở bên ngoài quá lâu. Hiện tại pháp trận hắn tốn bao công sức bố trí bị phá, thiên phạt lần nữa giáng lâm. Vô sinh. Nét mặt dữ tợn lúc, một đạo văn màu đen đậm từ mép tóc hắn bắt đầu, xuyên qua thiên đình, dọc theo mi tâm mãi xuống, qua sống mũi, nhân trung, gần như chia đôi khuôn mặt hắn từ chính giữa. Ngay lúc này, chợt một vệt kim quang từ dưới đáy ngoài kinh thành bay ra, sau đó hư không tiêu thất không thấy. Gần như một khắc sau, Huyền Nguyên đạo nhân liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Quản. Bệ hạ, bần đạo không thể ngăn lại vô sinh. Làm phiền quốc sư. Tiêu Quản bình tĩnh nói vung vung tay. Bệ hạ, đại trận này bị phá, muốn tu bổ cần một khoảng thời gian. Vô sinh tới nơi này chẳng phải vì buộc chúng ta ra ngoài sao? Trên tường thành kinh thành. Thiền sư. Vũ Thiên Cương hướng vô sinh chắp tay. Thấy bần tăng thế mà không chạy. Thiền sư hẳn đã nhìn ra, ta đã không còn nhiều thời gian. Hiện tại thiền sư đã phá trận pháp này. Cho dù Tiêu Quản cùng Huyền Nguyên nhất thời nửa khắc cũng không cách nào chữa trị. Thiên phạt đã giáng lâm, bọn họ cũng không tránh được bao lâu, phải đi bước cuối cùng. Tiêu Quản còn có bố cục ở âm ti. Ta đây sẽ đi tìm hiểu. Vũ Thiên Cương sửng sốt một thoáng rồi nói. Hắn là ai? Vô sinh chỉ đầu người trong tay Vũ Thiên Cương. Cẩu vật này tên Hoàng Cẩn, là nội thị thân cận của Tiêu Quản, đã theo hắn từ rất sớm. Năm đó diệt môn, hắn ta đã từng góp sức. Vũ Thiên Cương nói. Vô sinh không nói thêm gì nữa, một bước biến mất không thấy. Khi hắn trở lại La Nhược Tự, Không Hư Hòa Thượng đang cầm một cái đùi gà trong tay, miệng đầy dầu mỡ. Vô sinh trở lại, đến, ăn phao câu gà, bồi bổ một chút. Không Hư Hòa Thượng nói. Rồi đưa một cái phao câu gà cho vô sinh. Kinh thành trận pháp đã phá, mưa gió bên ngoài đã lọt vào, Tiêu Quản hẳn sẽ ra tay. Tốt, chuyện sớm muộn gì cũng tới. Không Hư nói. Ta ở kinh thành từng giao thủ với Huyền Nguyên, tu vi của hắn dường như có phần tăng tiến, thần thông càng thêm huyền diệu. Vô sinh hồi tưởng lại lần giao thủ ngắn ngủi với Huyền Nguyên ngoài hoàng cung ở kinh thành, thần thông đối phương thi triển ra lại có chút bất đồng so với lần trước giao thủ, thanh tịnh chi lực ẩn chứa trong thanh huy kia càng thêm tinh thuần rất nhiều. Ồ, Không Hư Hòa Thượng nghe xong liền đặt đùi gà xuống. Tiến thêm một bước dài, bước này lại rất khó, chẳng lẽ hắn lại có cơ duyên gì sao? Giúp Tiêu Quản làm nhiều chuyện xấu như vậy, thế mà tu vi vẫn có thể tinh tiến. Thật là khó lường. Còn muốn tiến thêm một bước, ta thấy hắn là muốn thịnh cực mà suy. Nói xong, vô sinh liền vào thiền phòng. Ai, cơm nước xong xuôi lại tu hành. Cái phao câu gà kia để lại ngươi ăn đi, cho ngươi bồi bổ não. Vô sinh vào thiền phòng, ngồi xếp bằng. Hôm nay khi giao thủ với Huyền Nguyên ở kinh thành, hắn mơ hồ có chút cảm ngộ. Cảm ngộ này tựa như thời gian trôi nhanh, bất quá chỉ trong nháy mắt. Khoảnh khắc nhập định. Trước mắt vô sinh lại xuất hiện những cổ lão ký tự kia. Chúng tản ra quang mang, nhúng nhảy, không ngừng biến đổi, thỉnh thoảng bày thành chữ nhất, thỉnh thoảng bày thành chữ chi, cứ như một đám hài tử nghịch ngợm. Thỉnh thoảng quang minh, thỉnh thoảng u ám. Trong đó huyền diệu, lập lòe, khó mà dự đoán. Vô sinh lại đắm chìm trong đó. Xem chữ của hắn, xét hình của hắn. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, nhìn thấy bầu trời bao la, nhìn thấy biển rộng mênh mông. Nhìn thấy núi non cùng sông ngòi. Vạn sự vạn vật thế gian này. Ngoài thiền phòng, dưới gốc bồ đề, Không Hư Hòa Thượng nhìn chằm chằm phòng của vô sinh. Hắn nhìn thấy quang mang không ngừng từ thiền phòng vô sinh bay ra, Phật quang, Dương quang, Thanh huy, thiên biến vạn hóa. Eric, hắn chẳng phải lại ngộ ra điều gì sao? Trước mắt là lưu quang lấp lánh, bên tai là tiếng mài đao. Không không, hòa thượng vẫn đang mài đao, việc này đã liên tiếp mài rất nhiều ngày, ba ngày mài, buổi tối cũng mài, cả ngày lẫn đêm. Ai, mưa gió sắp đến, ta cũng nên làm chút gì. Không hư hòa thượng thở dài, xoay người từ từ trở lại thiền phòng, từ một góc khuất mò ra một bản sách vở đã sắp lật nát, bìa sách mơ hồ có thể thấy hai chữ kinh thiên. Chữ đó tựa như kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Cách La Nhược Tự mấy ngàn dặm, Đông Hải, bầu trời âm trầm, tầng mây đè rất thấp, sóng lớn cuồn cuộn, sóng gió rất lớn. Dưới sóng lớn là Long Cung. Phụ vương. Một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát, Long Tử Long Tôn của Đông Hải thủy tộc, Quy Thừa Tướng, chư vị tướng quân liền tụ tập tại một chỗ. Trước mắt họ, Đông Hải Long Quân máu me khắp người, trên thân một lỗ máu đáng sợ, đã không còn khí tức. Ngoài ra còn có một hoàng tử cũng thoi thóp. Đây là Phật Pháp, Chân Viêm. Quy Thừa Tướng đang kiểm tra thân thể Long Quân và Long Tử xong, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng thêm ngưng trọng. Nữa thì thần trước ta còn gặp mặt phụ hoàng, nói chuyện với người, người. Khi đó vẫn còn khỏe mạnh, ai có thể trong khoảnh khắc trọng thương phụ hoàng. Ta nhìn thấy kim quang sáng lạn, tựa như Thái Dương. Trong số đó một Long Tử nói. Kim quang, Thái Dương, Đại Nhật Như Lai chân kinh. Chẳng lẽ là vô sinh hòa thượng kia? Nhất định là hắn, mấy ngày trước hắn đã đến Long Cung gây khó dễ, bức hiếp phụ vương, nhất định là phụ vương không đáp ứng hắn, hắn đột nhiên ra tay nên mới có thể trọng thương phụ vương. Chúng ta muốn vì phụ vương báo thù. Đúng, phải vì phụ vương báo thù, chúng ta đây sẽ ra ngoài, giết vô sinh đó. Còn xin chư vị điện hạ bình tĩnh một chút, cho dù thật sự là vô sinh hòa thượng kia gây ra, tu vi của hắn cao thâm mặt trắc, chư vị điện hạ nếu tùy tiện đi, e rằng được không bù mất. Quy Thừa Tướng mở miệng khuyên can. Vậy ngươi nói nên làm gì? Một Long Tử hỏi. Không ngại mời các Long Vương khác đến đây. Mặc dù nói mấy biển Long Quân mỗi người thống ngự một phương, nói cho cùng vẫn là một tộc, hiện tại Long Quân gặp nạn, nói không chừng kẻ kế tiếp chính là bọn họ, lão thần cảm thấy bọn họ sẽ không ngồi yên không quản. Thừa tướng nói có lý. Vậy thì gõ vang trống sắt chuông đồng, triệu tập ba biển Long Vương còn lại. Một Long Tử lớn tuổi trầm giọng nói. Đúng, triệu tập họ tới Đông Hải thương lượng đối sách. Cho dù gõ vang, họ có thể đến sao? Chuyện khác không dám nói, tiếng trống sắt chuông đồng này vừa vang lên tức là đại sự liên quan đến sống còn của thủy tộc, họ nhất định sẽ đến. Trong đám Long Tử, một Long Tử trẻ tuổi nhìn thân thể Đông Hải Long Quân, khuôn mặt ngưng trọng, nghi hoặc. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống và tiếng chuông vang lên dưới nước Đông Hải. Trống sắt chuông đồng yên lặng ngàn năm lần nữa bị gõ vang. Một đám Long Tử cùng Quy Thừa Tướng liền ở trong đại điện chờ đợi. Đến trước tiên là Nam Hải Long Vương, một đám người vội vàng tiến lên nghênh đón. Khi Nam Hải Long Vương nhìn thấy thi thể trong quan tài thủy tinh thì khóe mắt muốn rách. Sao có thể như vậy, ai đã giết huynh trưởng ta? Tiếng trống giận dữ của hắn chấn động đến cả Long Cung đều rung chuyển. Cổ pháp lực này, Phật pháp, Chân Viêm. Thúc phụ, chúng ta hoài nghi là vô sinh hòa thượng kia đã giết phụ vương. Vô sinh, mấy ngày trước hắn cũng tới Nam Hải tìm bổn vương, ngôn ngữ rất đổi trương cuồng. Úc, hắn cũng đi tìm ngài sao? Ta đây sẽ đi hỏi hòa thượng kia, huynh trưởng không thể chết oan ức như thế. Thúc phụ, còn xin chờ đợi, chờ thêm hai vị thúc phụ khác. Lại đợi nửa ngày, Tây Hải và Bắc Hải Long Vương lại vẫn chậm chạp không thấy tăm hơi. Không cần chờ, chúng ta đây sẽ xuất phát. Nam Hải Long Quân vung tay lên. Mấy Long Tử vẫn có chút do dự. Còn xin thúc phụ lại chờ đợi thêm chút. Thật không dễ dàng khuyên nhủ được Nam Hải Long Quân cuồng bạo. Đợi một ngày trời mới thấy Tây Hải Long Quân tới Long Cung. Nhìn thấy thi thể Đông Hải Long Quân trong quan tài thủy tinh, Tây Hải Long Quân cũng thoáng cái sững sờ. Đây là có chuyện gì? Huynh trưởng bị người giết, chúng ta phải vì huynh trưởng báo thù. Nam Hải Long Quân nói. Tây Hải Long Quân đến trước thi thể, thi triển thần thông thuật pháp. Đây là Phật Pháp, Chân Viêm, từ đâu tới Phật tu lợi hại như thế? La Nhược Tự, vô sinh hòa thượng kia tu thành Đại Nhật Như Lai chân kinh. Úc, không ngờ thiên hạ này lại có hòa thượng tu thành thần thông cỡ này. Tây Hải Long Quân cảm thán nói. Chớ có cảm thán, nói không chừng kẻ kế tiếp chính là chúng ta. Nam Hải Long Quân nói. Hắn cũng tìm qua ngươi sao? Tự nhiên, e rằng hắn coi chúng ta là một trong những hung thủ họa loạn thiên hạ, huynh trưởng sợ rằng cũng vì thế mà bị sát hại. Eric, nói như thế, hòa thượng này thật là rất bá đạo đấy. Lại qua nửa ngày, Bắc Hải Long Quân đến. Đến đây, trừ Đông Hải Long Quân đã chết đi, các Long Vương còn lại đều đã đến. Mặc dù ta ngày thường bất hòa với huynh trưởng, nhưng việc nào ra việc đó, mối thù này chúng ta phải báo. Chúng ta trước hết phải xác định huynh trưởng có thật sự bị Vô Sinh Hòa Thượng kia giết chết không? Bắc Hải Long Quân nói. Trừ hắn ra còn ai có Phật Pháp cao thâm như thế, chẳng lẽ là trụ trì Tây Vực Đại Quang Minh Tự sao? Trụ trì Tây Vực Đại Quang Minh Tự đã viên tịch, vài ngày trước, Tây Vực Đại Quang Minh Tự kia vừa mới chịu một trận đại tai nạn, gần như tai họa ngập đầu, trong đó Phật tu tu vi cao thâm chết thì chết, thương thì thương, bọn họ lúc này còn đang bận tự lo thân mình, sao lại đến Đông Hải này làm việc như thế? Theo ta nói cũng không cần đợi, chúng ta trực tiếp dắt tới La Nhược Tự, đi tìm Vô Sinh Hòa Thượng kia hỏi một tiếng liền biết. Nếu thật là Hòa Thượng kia gây ra, hắn sao lại thừa nhận đây? Vậy ngươi nói muốn thế nào? Ngay lúc này, Quy Thừa Tướng đưa một mặt bảo kính của kỹ đến trước mặt mọi người. Chư vị Long Quân mời xem. Quy Thừa Tướng thi triển pháp lực, chỉ thấy trên bảo kính quang mang lấp lánh, chốc lát sau, một hòa thượng thân mặc tăng bào xuất hiện trong bảo kính, hắn tìm thấy Đông Hải Long Quân đang trầm tư. Hai người không biết nói gì, hòa thượng kia đột nhiên bạo khởi ra tay, trong nhất thời Phật quang tràn ngập toàn bộ tấm gương, rất chói mắt, phản phất trong tấm gương kia có một thái dương. Một khắc sau quang mang tản đi, Đông Hải Long Quân kia ngã trong vũng máu. Nhìn bóng lưng hòa thượng này tự hồ chính là Vô Sinh Hòa Thượng. Nam Hải Long Quân trầm giọng nói. Huyền Thiên Bảo Giám, bảo vật này sao lại ở Đông Hải Long Cung của các ngươi? Bắc Hải Long Quân nghi ngờ nói. Cụ thể vì sao ở đây lão thần cũng không rõ ràng, người phía dưới tìm thấy trong cung điện. Các ngươi chẳng lẽ sợ hãi? Các ngươi không đi, ta đi. Nam Hải Long Quân cất bước liền đi. Chúng ta mặc dù mỗi người cai quản một phương thủy vực, nhưng huynh trưởng xảy ra chuyện, chúng ta không thể không quản, cùng đi thôi. Tây Hải Long Quân nói, sau đó Bắc Hải Long Quân cũng gật đầu. Một đám người ra Đông Hải, lại đi tới Tiền Đường. Thúc phụ, chúng ta vì sao tới đây? Tiền Đường Tiểu Long này. Cùng Vô Sinh Hòa Thượng kia chính là cố nhân, chúng ta trước tiên bắt hắn ta. Nam Hải Long Quân nói. Chờ họ đến thủy phủ Tiền Đường nhưng lại chưa tìm thấy Thủy Hoài Thiên, sau đó họ liền mang theo mây đen rậm rịch, hơi nước dày đặc vượt núi lội suối, đi tới trên không La Nhược Tự. Trong nhất thời, mây đen áp núi. Đến rồi. Vô Sinh, Không Hư, 003 Hòa Thượng đi tới ngoài đại điện chùa miếu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vô Sinh Hòa Thượng, ra đây nói chuyện. Nam Hải Long Quân trầm giọng nói. Hoắc, thật lớn chiến trận a, chư vị thí chủ tới đây có điều gì muốn làm sao? Vô Sinh một bước đến giữa không trung. Bổn Vương hỏi ngươi, ngươi gần đây có phải đã đi Đông Hải Long Cung, gặp Đông Hải Long Quân không? Xác thực đã đi, cũng đích thực đã thấy Đông Hải Long Quân. Vậy ngươi vì sao sát hại hắn? Ai, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ta vì sao muốn sát hại hắn? Vô Sinh nói. Quả nhiên, chuyện này vẫn xảy ra. Ngươi còn muốn giảo biện, sắc tăng y này của hòa thượng kia và hình ảnh trong Huyền Thiên Bảo Giám biểu hiện ra giống như đúc. Mấy vị thúc phụ, chính là hắn đã giết phụ vương ta. Một Long tử Đông Hải không nhịn được quát lên. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, không ngờ cũng thật là ngươi. Ngày đó lẽ ra nên trực tiếp ra tay, giết ngươi đi. Vô Sinh nói. Hay cho ngươi cái hòa thượng, quả nhiên là muốn đem thủy tộc chúng ta chém tận giết tuyệt. Một Long tử đột nhiên lạnh lùng quát mắng. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Hay cho hòa thượng, thật là ngông cuồng. Chớ có cho rằng ngươi tu vi cao thâm, chúng ta liền sợ ngươi. Nam Hải Long Quân hét lớn một tiếng, giơ tay một chiêu, trong tay thêm một thanh đại chù y. Lần trước vẫn là một đôi, lần này sao lại biến thành một cái? Tới. Pháp lực trên thân Vô Sinh cuồn cuộn tuôn ra, sau lưng Đại Nhật Như Lai pháp tướng hiển hiện. Đại Nhật Như Lai chân kinh. Bắc Hải Long Quân cao mày. Giơ tay một chiêu, trong tay một thanh bảo kiếm. Tử kim chù y đập xuống giữa đầu, bảo kiếm phá không mà đến, hàn khí bức người. Trong nháy mắt, hai vị Long Quân đã xuất thủ, Tây Hải Long Quân lại đứng một bên. Bảo vật trong tay hắn lại là một bảo bình màu vàng đất. Vô Sinh một mình dùng Phật chưởng ngăn cản hai vị Long Quân kia. Họ đấu pháp giữa không trung, mây đen cuồn cuộn, trong khoảnh khắc mưa như trút nước. Hòa thượng này tu vi thật là cao minh. Cảm thụ pháp lực hùng vĩ truyền tới từ Phật chưởng của Vô Sinh, nội tâm Bắc Hải Long Quân rung động không thôi. Đạo đạo Phật quan kia như lợi kiếm, khiến người khó mà phòng ngự. Nam Hải Long Quân đột nhiên lui ra, giơ tay một chiêu, một lá cờ xuất hiện trong tay. Kia là Định Hải Kỳ. Tây Hải Long Quân giật nảy cả mình, giơ tay vung bảo vật trong tay lại bay ra một đạo nước đục kia thoáng cái tản ra, đến bên cạnh Vô Sinh càng quét hắn, lại bị pháp tướng của hắn ngăn cản. Bắc Hải Long Quân cũng lại lấy ra một bảo vật khác, bảo vật kia toàn thân ống ánh, tựa như một ngọc chẩm, có hàn khí kinh người từ trong bảo vật kia phát tán ra, xông thẳng về phía Vô Sinh. Nam Hải Long Quân trong tay Định Hải Kỳ vung lên, nước hồ Hắc Long đàm phía sau núi bay vọt lên không, càn quét đến giữa không trung. Thẳng hướng Lan Nhược Tự mà tới. Trong Hắc Long đàm kia, Thủy Hoài Thiên thi triển thuật pháp, lại phát hiện nước trong Hắc Long đàm kia thế mà căn bản không nghe theo lệnh mình. Mắt thấy nước Hắc Long đàm vọt lên bầu trời, đồng thời dòng sông ngầm bị phong bế kia đột nhiên bị xông ra, nước sông Tiền Đường dọc theo sông ngầm chen chúc mà tới. Nhấn chìm Lan Nhược Tự. Vô Sinh một bước biến mất không thấy. Nước đục, hàng khí kia toàn bộ rơi vào khoảng không. Bước kế tiếp, hắn liền đi tới bên cạnh Nam Hải Long Quân. Cẩn thận. Các Long Tử Đông Hải một bên đồng thời xuất thủ. Cút đi. Vô Sinh giơ tay một chưởng, Như Lai thần chưởng. Một đám Long Tử bị chưởng này đánh lui. Bày trận. Một Long Tử hô một tiếng. Một khắc sau, họ liền muốn bày trận, Vô Sinh một chưởng. Long Tử vừa rồi còn đang nói chuyện kia bị chưởng này đánh rớt xuống, khiến mặt đất lõm xuống một hố to. Trước tiên hủy chùa miếu kia. Một Long Tử từ trên trời giáng xuống, thẳng tiến Lan Nhược Tự. Một khắc sau, một đạo kiếm mang phóng lên cao, mang theo khí thế xé rách trường không kinh người rơi xuống trên thân Long Tử kia. Long Tử kêu thảm một tiếng, lăn lộn rơi xuống một bên, trên thân một lỗ hổng thật dài, máu tươi nhỏ xuống. Trong Lan Nhược Tự, Không Hư Hòa Thượng nắm lấy trường kiếm, nhìn chằm chằm bầu trời. Trong chùa miếu này còn có cao thủ. Vô Sinh một chưởng đẩy ngang. Hàn khí Bắc Hải Long Quân đánh ở sau lưng hắn, Phật quang quanh thân Vô Sinh ngăn cản hàn khí đang trùng kích tới. Có Long Tử thi triển hộ thân pháp bảo, ngăn trước người Nam Hải Long Quân. Hàn khí kinh người kia tứ tán ra, giữa không trung va chạm với những hạt mưa đó biến thành hạt băng, bông tuyết từ trong bầu trời hạ xuống. Trên không La Nhược Tự mưa đá và bông tuyết cùng hạ xuống, cũng xem như kỳ cảnh. Mắt thấy không cách nào áp chế nước Hắc Long Đàm đang ngập trời dâng lên, Thủy Hoài Thiên cũng không kiên trì nữa, bay cao lên, đi tới trên không La Nhược Tự, chiến đấu với Long Tử Đông Hải kia. Mắt thấy nước đầm ào mà tới, Vô Sinh giơ tay một chưởng. Trở lại. Phật chưởng khẽ đẩy, nước đầm đang ngập trời dâng lên kia bị chưởng này đánh rớt xuống. Ba biển Long Vương họ trong nhất thời thế mà không làm gì được Vô Sinh, không phải không làm gì được hắn, họ còn rơi vào hạ phong. Vô Sinh chợt thu chưởng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cẩn thận. Nam Hải Long Quân vừa dứt lời, liền có kiếm quang từ trước mắt hắn sáng lên. Tựa như sấm sét xuyên vân, nhanh đến kinh người. Hắn nhanh chóng thối lui, đồng thời dùng Định Hải Kỳ trong tay che chắn, nhưng vẫn chậm nửa phần. Một tiếng đâm kéo, trường bào trên thân bị vạch phá, lộ ra giáp trụ bên trong. Hắn đã đến có chuẩn bị, bên trong mặc bảo giáp. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Phật chưởng đã phủ đầu đè xuống. Cho dù thân mang trọng bảo như Định Hải Kỳ, hắn vẫn khó mà chống đỡ uy lực của Như Lai thần chưởng này. Nam Hải Long Quân bị một chưởng đánh rớt khỏi không trung, từ không trung rơi xuống, đập nát một ngọn núi. Vô Sinh đi theo từ trên trời giáng xuống, một chưởng đè xuống. Bắc Hải, Tây Hải Long Quân phía sau hắn thi triển thần thông, lại bị một chưởng trở tay đẩy bật ra toàn bộ. Phốc, Nam Hải Long Quân phun một ngụm máu tươi. Phật chưởng bị Định Hải Kỳ ngăn cản, trên lá cờ kia cuồn cuộn lực lượng tứ hải. Miễn cưỡng ngăn cản chưởng kinh thiên động địa này. Hòa thượng này tuyệt không phải một mình ta có thể địch, ngươi còn chưa ra tay. Tiếng Nam Hải Long Quân này nhưng lại không biết là kêu về phía ai. Lúc này, sắc trời đã tối. Nơi xa dưới Hắc Sơn, lách cách một tiếng vang giòn, sơn thể rạn nứt một khe hở. Trên đỉnh núi, nam tử thân mặc trường bào kia tự hồ phát giác được điều gì, chính muốn đứng dậy, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, một thân đạo bào. Huyền Nguyên đạo nhân. Bệ hạ mời ngươi chuyện trò. Nói xong, quang mang trên thân Huyền Nguyên lưu chuyển, tay cầm tam bảo như ý, thoáng cái định trụ nam tử kia. Tiếp đó một người từ hư không bước ra, một thân trường bào vàng, đầu đội mũ miệng, chính là Tiêu Quản. Các hạ trông coi nơi đây vất vả rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Dứt lời Tiêu Quản thôi động công pháp, trước thân xuất hiện khe nứt giống như hắc động. Thôn Thiên. Người kia giật nảy cả mình. Lách tách, dưới Hắc Sơn, trong sơn cốc rạn nứt một lỗ hổng thật dài, tiếp đó liền có hắc khí từ trong đó tuôn ra. Theo hắc khí tuôn trào, khe nứt kia không ngừng khuếch đại. Hắc khí tuôn ra tựa như từng đôi tay, không ngừng cậy khe nứt sang hai bên. Bên Hắc Sơn có biến. Vô Sinh mơ hồ phát giác Hắc Sơn có điều không ổn. Pháp lực trên người hắn đột nhiên bạo phát, pháp tướng sau lưng chợt dương cao đến trăm trượng, tựa như một tòa núi nhỏ. Khi giơ tay đã đánh bị thương ba Long Quân kia, sau đó một bước đã đến Hắc Sơn, nhìn thấy hắc khí xông tới dưới Hắc Sơn, còn có Tiêu Quản cùng Huyền Nguyên trên đỉnh Hắc Sơn. Các ngươi thế mà ở chỗ này? Thiền sư đừng vội. Huyền Nguyên bỗng nhiên lấy ra một quyển tranh cuộn kia ở trên trời triển khai. Vô Sinh chỉ nhìn lướt qua, liền thấy trong tranh cuộn kia có những vật không thể diễn tả, trong đó một đạo tơ máu chậm rãi mở ra, một con mắt bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Huyền Nguyên và Tiêu Quảng đồng thời nhắm mắt lại. Nam tử còn đang ra sức vùng vẫy kia khi nhìn thấy con mắt kia thì đột nhiên thất thần, pháp lực trên thân trong phút chốc tuôn ra, điên cuồng rút về phía Tiêu Quảng. Thiên ma đồ, thiên ma nhãn, không nên nhìn. Nhìn thấy con mắt kia đột nhiên xuất hiện trong bầu trời, Không Hư vội vàng nhắm mắt lại, đồng thời hô lớn một tiếng. Tiêu Quảng hắn điên rồi, lại dám thả thiên ma ra. Vô Sinh ở gần nhất, cảm nhận được uy lực của con mắt này trước tiên. Mặc dù hắn ngay lập tức nhắm mắt lại nhưng vẫn là chậm, hắn đã nhìn thấy, cho dù nhắm mắt lại, con mắt kia vẫn còn trước mắt. Kia là một con mắt không cách nào hình dung, trong đó tràn đầy tất cả tà ác và tâm tình tiêu cực. Giết chóc, cuồng bạo, dâm tà. Hắn phản phất là thể hội tụ của hết thảy tà ác. Trước mắt Vô Sinh, con mắt kia treo lơ lửng ở đó, sau đó phía sau nó xuất hiện một vật không thể gọi tên. Nó vô định hình, tựa như vô số ác quỷ dây dưa cùng một chỗ, lại tựa như vạn cánh tay rắn rết. Thiên ma. Vô Sinh lập tức ý thức được đây là vật gì. Thiên ma đã vào thức hải của hắn. Đại Nhật Như Lai. Phía sau hắn, một tôn pháp tướng xuất hiện, Phật quang quanh thân sáng lạn, chính là Đại Nhật Như Lai. Màu đen và máu cuồn cuộn trong thức hải của hắn, thiên ma không ngừng huyễn hóa. Vô Sinh. Các nhã đứng trước mặt hắn, cởi xuống quần áo, vặn vẹo thân eo từng bước đi về phía hắn, đây là Minh Châu đẹp nhất thảo nguyên. Vô Sinh. Một bộ phượng bào mỹ nhan không gì sánh được, phượng bào cởi xuống liền là ngọc thể hoàng mỹ nhất. Phật quang phổ chiếu, lại chiếu không đi hai người. Lừa. Trong đầu hắn bốc cháy lên hỏa diễm màu vàng, Đại Nhật Kim Viêm. Vô Sinh, trong lòng ngươi có ta. Hai người thân ảnh theo hỏa diễm từ từ tiêu tán. Một tôn thân ảnh màu máu nhưng lại xuất hiện trước mắt. Ba đầu sáu tay, đỉnh thiên lập địa. Viết Hải La Sát Vương. Kẻ địch mạnh nhất Vô Sinh từng gặp phải. Lần trước có thể diệt ngươi, lần này vẫn có thể. Dài. Đại Nhật Như Lai pháp tướng bạc đất mà lên, trong nháy mắt vạn trượng. La Sát Vương sáu tay đều động, huyết hải cuồn cuộn, huyết đao chém ngang. Vô Sinh Phật chưởng đẩy ngang, Phật kiếm chém huyết đao. Ngoài La Nhược Tự, một đám long quân, long tử kia cũng nhìn thấy thiên ma nhãn. Mặc dù cách rất xa, nhưng đã nhìn thấy là đã nhìn thấy. Thiên ma nhãn gợi lên điều ác và dục vọng sâu thẳm trong lòng họ. Ta mới là chủ thủy tộc thiên hà, vương ngũ hồ tứ hải, các ngươi đều phải nghe lệnh ta, nếu không theo, giết, giết, giết. Nam Hải Long quân điên cuồng múa may định hải kỳ trong tay. Nước Hắc Long đàm lần nữa bị vẫy lên, dấy lên sóng lớn ngập trời. Đông Hải thủy tộc đều đáng chết. Thủy Hoài Thiên hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng công kích Long tử Đông Hải. Ta mới là tốt nhất, vị trí Long quân nên truyền cho ta. Ba vị Long quân, mấy vị Long tử, đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Không Hư Hòa Thượng cầm kiếm, nhắm hai mắt, thân thể run rẩy, mồ hôi hột không ngừng toát ra. Không Không Hòa Thượng cầm đao, khí tức màu máu trên thân điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Giết! Hắn chợt ngẩng đầu rống một tiếng, đánh văng toàn bộ mưa đá và bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Trong thức hải của Vô Sinh, huyết hải cuồn cuộn, Lục Thủ La Sát Vương tựa như sống lại. Đại Nhật. Thần niệm Vô Sinh chỗ đến, lại một vần Đại Nhật từ thiên ngoại bay tới, rơi xuống phía sau hắn. Khoảnh khắc này, Như Lai chính là hắn chính là Như Lai. Đại Nhật là hắn là Đại Nhật. Phật chưởng đẩy ngang, Như Lai thần chưởng. Huyết hải lùi. Phật kiếm chém xuống, huyết đao đứt. Phật kiếm chặt đứt sáu tay La Sát Vương, Phật chưởng đập nát ba đầu của hắn. La Sát Vương tiêu tán, thiên ma kia vẫn chưa tan đi, vẫn không ngừng biến hóa. Hóa thành những người đã từng bị hắn giết chết. Từng kẻ gào rú. Vô Sinh, ngươi nạp mạng đi. Một. Khắc sau họ liền bị hỏa diễm màu vàng thiêu thành tro tàn, không còn một chút cặn bã. Hỏa diễm màu vàng tràn đầy toàn bộ thức hải, không còn một góc. Tại khoảnh khắc này, Vô Sinh không có bất kỳ ý niệm nào. Phật, vô dục vô niệm. Thái Dương, lại càng không có bất kỳ ý nghĩ nào. Khoảnh khắc này, hắn biến thành Thái Dương, liền ở đó tản ra hỏa diễm đốt sạch hết thảy. Thiên ma kia không ngừng lùi lại, tiêu tán, thẳng đến khi không còn thấy. Vô Sinh mở mắt ra, nhìn thẳng thiên ma chi nhãn trên bầu trời. Sau đó hắn liền một bước đến trước mặt thiên ma nhãn. Bỗng nhiên cảm giác choáng váng trí mạng đó lần nữa truyền tới, trời đất quay cuồng. Kim quang trên thân Vô Sinh lưu chuyển, trong hai mắt như có hai vầng mặt trời, xua tán hết cảm giác choáng váng kia. Khi giơ tay, lòng bàn tay quang mang vạn trượng, trực tiếp ấn về phía con mắt kia. Lúc này bầu trời xuất hiện một đạo đen nhánh tự hồ là bầu trời bị tách ra một vết rách, có vật gì đó muốn từ phía sau kia tuôn ra. Đi. Bỗng nhiên một vật phá không mà đi, trên bầu trời không ngừng huyễn hóa, tạo thành bàn cờ đang xe ngang dọc. Chí Bảo Quan Thiên Các, Định Tinh Bàn. Quan Thiên Các chủ đến. Bàn cờ tung hoành kia tựa như từng đạo gông cùng, khóa chặt trên bầu trời. Quyết không thể để thiên ma lại đến nhân gian. Chợt có âm dương bát quái xuất hiện trên không hắc sơn. Thiên Tĩnh đạo nhân Thái Hòa Sơn cũng tới. Thiên Tĩnh. Tiêu Quản sắc mặt âm trầm. Huyền Nguyên giơ tay một chỉ định trụ âm dương bát quái đang hạ xuống. Lúc này bỗng nhiên một người xuất hiện bên cạnh Tiêu Quản, giơ tay một đoàn bạch quang chui vào trong thân thể Tiêu Quản. Đồng thời đối đầu hắn liền thoáng cái. Ken một tiếng. Vũ Thiên Cương, Cửu Long Giản. Tiêu Quản toàn thân rung lên. Vũ Thiên Cương xoay người rời đi, không chút dừng lại. Có hai người gần như đồng thời xuất hiện dưới hắc sơn, nhìn sơn cốc không ngừng rạn nứt, còn có hắc khí không ngừng tuôn ra. Có vật gì đó muốn từ âm ti ra ngoài. Chuyện âm ti, hai vị vẫn là không nên nhúng tay thì hơn. Một đạo hắc ảnh chậm rãi bước ra. Úc, lại là ngươi. Vũ Thiên Cương nhìn người tới. Một khắc sau, dưới sơn cốc, quang mang lấp lánh, Thiên Tĩnh đạo nhân cùng người kia đấu tại một chỗ, Vũ Thiên Cương lại biến mất không thấy. Trên bầu trời, Vô Sinh dùng Thái Dương chân hỏa hóa thành một vành mặt trời đánh vào trong thiên ma nhãn kia. Một khắc sau, thiên ma nhãn chợt phồng lên, không ngừng biến ảo, rồi vỡ tung một tiếng, hóa thành vô số mảnh vụn hắc ám bay tứ tán khắp nơi. Vô Sinh quanh thân pháp lực hóa thành chân viêm màu vàng, càng quét ra, đem những hắc ám này toàn bộ quét sạch, bao bọc, sau đó hóa thành hư vô. Làm xong hết thảy những điều này, hắn chưa kịp thở phào, bởi vì còn có phiền phức cần giải quyết. Vết nứt trên bầu trời kia nếu thật sự rạn nứt, liền sẽ có thiên ma từ thiên ngoại dị vực hàng lâm nhân gian, đây mới thực sự là đại tai nạn hủy thiên diệt địa. Vô Sinh xông lên bầu trời, thi triển hùng vĩ pháp lực, hỏa diễm màu vàng biến thành một đạo trường hà, phóng vút lên cao, xuôi theo vết nứt kia chảy đi, những nơi đi qua vết nứt ấy thế mà tiêu tan không thấy. Thiên ma là ác tụ tập, có thể khơi dậy ý niệm tà ác trong nhân tâm, một khi ý niệm này không được khống chế, không cách nào tiêu trừ, vậy nó liền sẽ càng dài càng lớn, càng biến càng mạnh, cuối cùng thiện tâm con người liền sẽ bị ác thôn phệ, biến thành một ác nhân thuần túy, còn hung ác hơn cả ác quỷ. Muốn chiến thắng thiên ma, mấu chốt vẫn phải ở chính mình. Phải đạt đến cảnh giới không, tịnh. Ý niệm trống rỗng, vốn dĩ không có vật gì, đâu vương bụi bặm. Đầy đủ tịnh, lưu ly tịnh, cho nên vạn pháp không dính thân, chân hỏa càng đủ tịnh, có thể tịnh hóa các loại tà niệm. Thiên ma biến mất, nguy cơ giải trừ. Vô Sinh một bước đi tới trên không La Nhược Tự, lúc này La Nhược Tự đang phải chịu đựng lũ cuốn không ngừng xối rửa. Hắn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một chưởng đè xuống, muốn đem Định Hải Kỳ đang múa may kia, cùng với Nam Hải Long Quân đang điên cuồng kia định trụ, lại không ngờ đối phương trong trạng thái điên cuồng, không hề quan tâm, không hề cố kỵ, lại thêm bảo vật Định Hải Kỳ gia trì, thế mà nhất thời không định trụ được hắn. Nhưng vào lúc này, Vô Sinh linh quang chợt lóe, giơ tay vung lên, một đạo quang mang màu vàng đậm từ trong tay bay ra, một khắc sau máu tươi phun ra, một cái đầu lâu thật lớn lăn xuống. Thân thể không đầu của Nam Hải Long Quân như cũ đứng ở đó, lá cờ trong tay cũng đã ngừng lại. Đạo quang mang kia đi rồi trở về, lần nữa chui vào lòng bàn tay Vô Sinh. Vũ Vương Thần Phong đã từng chém không biết bao nhiêu yêu long hô mưa gọi gió, kia là pháp bảo sắc bén nhất thiên hạ, khắc chế thiên hạ giao long. Sau đó hắn trở lại trong chùa miếu, phát hiện sư phụ cùng sư bá như cũ đang gian nan chống cự tâm ma của bản thân. Tiêu Quản. Hắn quay đầu nhìn về hướng hắc sơn. Quốc sư, thiên ma đã bị phá, Vô Sinh hẳn là đã tới. Tiêu Quản nói với Huyền Nguyên bên cạnh. Chuyện đến nước này, quốc sư chớ có lại lưu thủ. Lời nói này vừa dứt, Vô Sinh liền một bước đến trên hắc sơn, đi tới trước mắt bọn họ, đồng thời một chưởng hạ xuống. Vừa ra tay liền là chưởng mạnh nhất, Như Lai thần chưởng. Huyền Nguyên đạo nhân vung tay áo dài, tam bảo như ý, tứ tượng thần đỉnh bay ra, ngăn cản chưởng kia. Một chưởng bị ngăn, Vô Sinh chật Phật chỉ một điểm, chỉ hướng Tiêu Quản. Huyền Nguyên trong tay hai đạo quang bay ra, trong nháy mắt đã đến bên thân Vô Sinh, một khắc sau, hai đạo ánh sáng đem hắn cùng pháp tướng sau lưng bao lấy. Quang mang bỗng nhiên bộc phát ra, khiến người ta không thể mở mắt nổi. Khoảnh khắc sau đó, quang mang tản đi, Vô Sinh biến mất không thấy. Người đâu? Tiêu Quản sững sờ. Huyền Nguyên khẽ thở dài một hơi, cả người nhìn qua trong nháy mắt trở nên suy yếu rất nhiều, tự hồ vừa rồi thuật pháp qua loa kia đã tiêu hao pháp lực tương đối lớn của hắn. Bần đạo dùng hai trang đạo tàng kia làm cơ sở, hao phí hơn nửa tu vi bình sinh, thi triển diệu pháp mới lĩnh hội gần đây, đưa hắn vào trong hư không. Huyền Nguyên đạo nhân nói. Hai trang đạo tàng kia không còn. Không còn. Huyền Nguyên nói lời này nhìn như dễ dàng, thực ra là đại giới cực lớn. Hai trang đạo tàng kia vốn dĩ là bảo vật trân quý nhất thiên hạ, không đơn thuần là bởi vì trong đó ghi chép vô thượng diệu pháp của đạo môn, càng bởi vì chúng bản thân liền là pháp bảo cực kỳ lợi hại, diệu dụng vô thường. Chỉ bất quá Huyền Nguyên dùng chính là phương thức cực đoan nhất, một lần tiêu hao. Làm phiền quốc sư. Ánh mắt Tiêu Quảng nhìn về phía tu sĩ trước mặt này, âm dương chi lực trên người hắn đã bị hắn thôn phệ hơn nữa. Vị tu sĩ tu vi cao diệu này, vô luận thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tai nạn này thế mà lại bằng phương thức như vậy đột nhiên hàng lâm, khiến hắn trở tay không kịp, tu vi trăm ngàn năm bị người khác lấy đi. Trong âm ti, Lệ Hàn nghe thủ hạ báo cáo cả người đều sững sờ. Tin tức đáng tin không? Đáng tin, huyết hải đang cuồn cuộn, thông đạo thông hướng nhân gian đã mở ra. Hỏng rồi. Lệ Hàn vội vã tìm tới phụ thân của hắn. Hàn Băng Ngục Diêm La nghe xong trầm tư một hồi lâu. Thì ra là thế, bọn chúng muốn dẫn huyết hải vào nhân gian, dùng huyết hải dẫn vô gian. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Lập tức sai người thông tri vô sinh thiền sư, chúng ta bên này tự nhiên là tận lực ngăn trở, còn đến cùng có thể hay không ngăn được, vậy thì khó nói. Đây là nơi nào? Vô sinh nhìn xem bốn phía. Nơi đây không có bất kỳ sự vật gì, không có âm thanh, thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có, thời gian phản phất là bất động. Loại cảm giác này khiến hắn nghĩ đến sâu trong U Minh, chỉ là nơi đây còn thần bí hơn cả sâu trong U Minh. Trong lòng hắn suy nghĩ La Nhược Tự, thi triển thần túc thông, lại phát hiện chính mình phản phất không hề động, vẫn dừng lại ngay tại chỗ. Ngước mắt nhìn lên, hết thảy phản phất đều là một dáng vẻ. Nên làm thế nào để ra ngoài đây? Vô sinh vừa suy tư, vừa nếm thử. Quanh người hắn dấy lên thái dương chân viêm màu vàng, đại nhật như lai chân kinh toàn lực thi triển, lửa chân viêm như sóng triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Nhưng mà cũng không có ích lợi gì, phương này tự hồ là vô biên vô tận. Vô lượng. Vô sinh đột nhiên nghĩ đến một từ ngữ như vậy. Không hạn chế, không bờ bến. Nếu thật là nơi vô lượng, lại nên làm thế nào phá vô lượng? Vô sinh liên tiếp thi triển thần túc thông, bất giác đã thi triển trăm ngàn lần, nhưng vẫn như cũ tựa như dừng lại ngay tại chỗ, chưa từng di chuyển nửa phân. Phương này mỗi một chỗ, mỗi một địa phương đều là không có khác biệt sao? Cho nên ta kỳ thật động mà lại tựa như không động. Vô sinh lại không động đậy, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, suy tư đối sách. Sau La Nhược Tự, dưới Hắc Sơn. Thiên Tĩnh đạo nhân mắt thấy vết nứt rạn ra kia càng lúc càng lớn, lại bị người quanh thân quấn bệnh hắc khí trước mắt này ngăn cản. Mới đầu trong khe nứt kia bất quá là có hắc khí không ngừng trào ra, hiện tại lại có màu máu không ngừng thấm ra bên ngoài, tựa như huyết dịch bốc hơi hình thành huyết vụ. Huyết hải. Thiên Tĩnh đạo nhân tựa hồ nghĩ. Đến điều gì, sắc mặt đại biến. Lúc này Quan Thiên các chủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Định Tinh bàn từ trong không trung hạ xuống, hư tuyến dọc ngang đang xen rơi trên đất, đem người áo đen kia kẹt lại ở giữa. Đi. Quan Thiên các chủ rơi xuống đất sau đó lại nói với Thiên Tĩnh đạo nhân một câu như vậy. Chỉ là chốc lát chần chừ, Thiên Tĩnh đạo nhân liền cùng Quan Thiên các chủ cùng một chỗ lách mình biến mất, một khắc sau Tiêu Quảng cùng Huyền Nguyên từ trên Hắc Sơn xuống tới. Kim bào trên người Tiêu Quảng sao động, quanh thân tản ra khí thế vô cùng cường đại. Không còn là bộ dạng nửa chết nửa sống ở kinh thành kia. Trên núi, tu vi của tu sĩ tu hành trăm ngàn năm kia đều đã thuộc về hắn. Lúc này phía trên bầu trời Hắc Sơn lại là mây đen giăng kín, mây đen không ngừng cuồn cuộn. Rắc rắc, một đạo lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tiêu Quảng mà tới. Tiêu Quảng tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp nghênh hướng lôi đình kia. Lôi đình phá nát, thân thể Tiêu Quảng run rẩy mấy lần. Không hổ là thiên uy, đủ bá đạo, quốc sư, trẫm không gánh nổi bao lâu. Huyền Nguyên nghe xong giơ tay một kiếm, cổ kiếm trong tay vẫy ra một mảnh thanh huy, rơi trên đất, mặt đất vốn rạn nứt bỗng nhiên gia tốc, có huyết thủy từ dưới đất tuôn ra. Rắc rắc, một bên Hắc Sơn sơn thể nơi nào đó xuất hiện vết rách, tiếp đó có đại lượng sơn nham từ chỗ cao rơi xuống. Lúc này Thiên Tĩnh đạo nhân cùng Quan Thiên các chủ đã ở ngoài trăm dặm. Đạo hữu vừa rồi xác thực là gì? Tiêu Quảng cùng Huyền Nguyên sắp tới, hai người chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, huống hồ thông đạo âm ti và nhân gian là từ bên âm ti cưỡng ép mở ra. Chúng ta ở nhân gian rất khó phong ấn. Ngươi cũng nhìn thấy huyết hải đã chảy ra, bọn chúng là muốn dẫn huyết hải tới nhân gian giới. Trước là thiên ma, bây giờ lại là huyết hải, Tiêu Quảng đó thật là không từ thủ đoạn. Bọn họ lúc trước cùng vô sinh thương lượng xong, sẽ xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, chi viện La Nhược Tự. Vừa rồi chính là thời khắc mấu chốt. Nếu là bọn họ tới sớm một bước, liền sẽ bị thiên ma nhãn trên trời ảnh hưởng, hãm vào trong tâm ma, mặc dù nói hai người bọn họ tu vi cao thâm, tâm cảnh cũng sớm đã khác thường, nhưng đó rốt cuộc là thiên ma, tâm ma rất khó tiêu trừ. Bọn họ nếu muốn chiến thắng tâm ma cũng cần một chút thời gian, khi đó bọn họ đừng nói là cùng người đấu pháp, chỉ sợ là không có bao nhiêu sức chiến đấu, ngược lại biến thành cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Vô sinh thiền sư đâu? Hắn hẳn là bị Huyền Nguyên dùng thủ đoạn thần bí phong ấn ở nơi nào đó, bây giờ chỉ xem hắn lúc nào có thể ra. Trước đó bọn họ cùng nhau thương lượng đã từng đề cập tới. Tiêu Quảng cùng Huyền Nguyên không quản thực thi kế hoạch kinh thiên gì, có một người nhất định phải cân nhắc, đó chính là vô sinh. bọn họ nhất định phải nghĩ cách hạn chế vô sinh, bằng không tất cả kế hoạch đều không thể chứng thực. Muốn giết chết hắn cơ hồ là không thể, vậy thì chỉ có thể phong ấn. Dùng âm ti hiện ra ở nhân gian, âm dương hỗn loạn, bước này tự hồ sắp xuất hiện, bước kế tiếp là dùng thiên địa quay ngược, đất ở trên trời, trời rơi xuống đất, bước này hắn nên làm thế nào đây? Chúng ta cứ ở một bên lặng đợi thời cơ. Trong Lan Nhược Tự, thân thể không ngừng run rẩy, vẻ mặt trắng bệch của Không Hư Hòa Thượng cuối cùng mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Hô, thật là nguy hiểm. Ông nhìn khắp bốn phía, trong Lan Nhược Tự đã xuất hiện đại lượng nước động, trên khoảng đất trống trước đại điện thế mà còn nằm ngang một thi thể giao long. Con giao long kia cái bụng bị xé ra, huyết nhục chảy đầy đất. Ngoài chùa miếu còn có tiếng trống giận, tiếng chém giết, đất rung núi chuyển. Trên bầu trời, có mấy đạo giao long dài trăm trượng đang lẫn nhau tranh đấu. Long huyết, lân giáp nương theo mưa tuyết không ngừng hạ xuống. Bản tính giao long cuồng bạo, tà niệm trong lòng một khi bị gợi lên, càng khó mà áp chế. Từ vừa bắt đầu bọn họ liền nhập cuộc, vào cái cục mà Tiêu Quảng đã bày ra. Bọn họ từng người đều là quân cờ, lại vọng tưởng trở thành người đánh cờ. Không Hư Hòa Thượng quay đầu nhìn về hướng Không Không Hòa Thượng đang vác đao, lại phát hiện đối phương đã mở mắt ra, trong mắt mặc dù đỏ ngầu, tràn đầy sát ý, nhưng lại chưa mất đi bình tĩnh. Sư huynh. Xem chừng hôm nay muốn đại khai sát giới. Trong ngữ khí Không Không Hòa Thượng còn lộ ra sát ý, vô sinh đâu. Hẳn là bị Huyền Nguyên cùng Tiêu Quản dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn ở nơi nào đó, cũng không biết hắn lúc nào có thể ra. Không Hư Hòa Thượng nói chuyện, nhìn về hướng Hắc Sơn. Ông đã thấy bên kia huyết vụ đang không ngừng bay lên. Dưới chân Hắc Sơn, ào, tiếng nước chảy. Lưu động không phải nước trong, cũng không phải nước đục, mà là huyết thủy, màu nước đỏ như máu không ngừng từ dưới đất trào ra, hội tụ thành một con sông, theo đó mà tới còn có khí tức âm u của âm ti. Mê vụ hình thành dưới chân Hắc Sơn, hư không xuất hiện một vết nứt đang không ngừng khuếch tán, dọc theo hai bên sườn núi đang không ngừng khuếch tán. Trên bầu trời lôi đình còn đang không ngừng hạ xuống, Tiêu Quản đang khổ cực chống đỡ. Hắn đem vạn bảo các cùng pháp bảo trong hoàng cung mang qua không biết bao nhiêu, chính là vì để ngạnh kháng thiên lôi này. Đây là thiên phạt, một đạo so một đạo nặng. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề từ trong khe nứt xuyên ra, khe nứt xé rách, tựa như màn vải rạn nứt, vật bên trong bắt đầu hiển lộ ra. Mơ hồ có thể thấy được một tòa thành trì màu đen, kia là quỷ thành âm ti, theo khe nứt không ngừng khuếch đại, lượng lớn âm khí từ âm ti xông ra, tựa như lũ lụt vỡ đê tràn ra bốn phương tám hướng, những nơi đi qua thảo mộc tàn lụi. Những chim chóc muông thú trong núi còn không kịp chạy trốn đụng phải liền chết, thậm chí ngay cả tảng đá trong núi cũng bị ăn mòn bốc khói. Những âm khí này đại biểu tử vong, chúng không ngừng khuếch tán, tràn qua gò núi, xông tới hướng Lan Nhược Tự. Bỗng nhiên một con khỉ vác một cây gậy nhảy vào trong Lan Nhược Tự. Không Hư Thiền Sư, Hắc Sơn bên kia huyết hà dâng trào, rừng núi bạc ngàn đều là âm khí, các ngươi mau chạy đi, sư phụ ta đâu? Con linh hầu ở sau núi sốt ruột nói. Sư phụ ngươi bị vây khốn. Vây khốn, vây ở chỗ nào, ta đi giúp ông ấy. Ta cũng không biết ông ấy bị vây ở chỗ nào, ngươi đi trước đi. Các ngươi không đi sao, vậy ta cũng không đi, ở lại đây giúp đỡ. Đi đi, ngươi ở lại không giúp đỡ được bao nhiêu, ngươi xuống núi, nhìn xem các thôn gần đó có ai còn chưa rời đi không, bảo họ đều đi đi, càng xa nơi này càng tốt. Được, ta xuống núi ngay đây, thiền sư cẩn thận. Linh hầu vác côn bổng xuống núi. A-di-đà-phật. Không Hư Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn về hướng Hắc Sơn. Mắt thấy âm khí màu đen tràn qua gò núi, đi tới gần Lan Nhược Tự. Đại trận Lan Nhược Tự lập tức phát động, cả tòa chùa miếu đều bị Phật quang bao lại, luồng quỷ khí kia vừa đến trước mặt liền bị tan rã, tựa như băng tuyết gặp phải hỏa diễm. Lúc này vô sinh đang bị vây ở chỗ thần bí, ngồi xếp bằng, đã nhập định. Hắn tạm thời quên mất khốn cảnh hiện tại, trước mắt lại hiện ra từng ký tự cổ lão. Chúng nhảy nhót, xoay tròn, tản ra quang mang, tạo thành từng đoạn văn tự, không ngừng biến đổi. Ở phương thế giới này, hắn không cảm giác được thời gian biến hóa, chính xác mà nói ngoại trừ chính hắn, hắn không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào bên ngoài. Nơi đây phản phất liền là một mảnh hư vô chi địa, chỉ có một mình hắn tồn tại. Hắn tìm hiểu diệu pháp, những cổ văn kia tụ rồi lại tán, tán rồi lại tụ. Đột nhiên, hắn phản phất lại thấy được mấy chữ, ngộ ra một chút xíu chân ý trong đó. Nếu nơi này vô lượng, ta cũng vô lượng thì nên làm sao? Lúc trước vô sinh nghĩ chính là đề thăng bản thân, quanh thân ba thước, thần Phật dừng bước. Hiện tại hắn tự hồ lại ngộ ra một cảnh giới khác. Thế nào là vô lượng? Giác vô lượng, pháp vô lượng, thời vô lượng. Ngoài phương này, dưới Hắc Sơn, bỗng dưng hiển hiện nửa tòa quỷ thành. Sở dĩ nói đây là nửa tòa, bởi vì tòa quỷ thành này một nửa ở nhân gian, nửa còn lại cũng ở nhân gian. Có huyết hà từ một bên quỷ thành tuôn ra, huyết thủy quấn quanh Hắc Thành. Quỷ thành này xuất hiện, phát tán ra nồng đậm âm khí đã nhiễu loạn khí tức bình thường của nhân gian. Khí tức hỗn loạn, kể cả thiên phạt tự hồ cũng chịu sự quấy nhiễu nào đó, Lôi Đình hạ xuống trở nên chậm chạp một chút. Âm dương loạn. Tiêu Quảng Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quốc sư, thiên địa quay ngược xem ngươi rồi. Hắn nhìn về phía Huyền Nguyên bên cạnh. Chính thấy Huyền Nguyên đạo nhân bay vút lên không, đi tới giữa không trung, một tay nâng lên, nhắm thẳng bầu trời, một tay hướng xuống, chỉ về đại địa. Hắn muốn làm gì? Không Hư Hòa Thượng nhìn xem Huyền Nguyên đạo nhân trên bầu trời. Không bao lâu, bỗng nhiên bầu trời có một luồng thanh quang từ trên trời giáng xuống, tựa như một dòng suối nhỏ từ trời đổ xuống, đồng thời có một dòng nhỏ vẫn đục trên đất phóng lên. Cao. Tiêu Quảng thấy thế trước hơi ngẩn ra, một khắc sau liền cười. Lúc này, trên bầu trời lôi vân tuôn trào, trôi về hướng Huyền Nguyên đạo nhân. Trước đó hắn dùng vô thượng diệu pháp che chắn khí tức bản thân, cho dù là thi triển đại thần thông phong ấn vô sinh, thời gian cũng không dài, lúc này thôi động diệu pháp câu thông thiên địa, đem mình rõ ràng bày ra, tựa như thắp sáng một ngọn đèn trong đêm tối. Lúc này Tiêu Quảng lại đứng ra, thắp sáng một ngọn đèn còn sáng hơn. Ta hiểu được. Không Hư Hòa Thượng nhìn chằm chằm trên không, ánh mắt vốn hơi chút nghi hoặc đột nhiên trở nên sáng rõ rất nhiều. Cái gọi là lên tại trời, trời rơi xuống đất chỉ không phải thiên địa chân thực, mà là thiên địa chi khí. Dùng thanh khí trên trời hạ xuống, trọc khí dưới đất lên cao, cả hai điên đảo, sau đó hội tụ, không hổ là Huyền Nguyên đạo nhân. Không Hư Hòa Thượng thở dài nói. Ở phía xa, Quan Thiên các chủ nhìn xem Huyền Nguyên đạo nhân làm trong không trung, trên mặt cũng lộ ra nét mặt minh ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế, Huyền Nguyên đạo nhân tài giỏi. Sau đó hắn đem suy nghĩ của mình nói với Thiên Tĩnh đạo nhân bên cạnh. Có thể nghĩ đến điểm này đã là phi phàm, có thể làm được điểm này lại càng khó khăn hơn. Thiên Tĩnh đạo nhân cảm khái nói. Đúng vậy, muốn tìm ra nhị khí này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trọc khí dưới đất thì tương đối dễ dàng một chút, thanh khí trên trời lại rất khó. Đó vốn là thứ phiêu miểu bất định, không thể dự đoán. Xem chừng Huyền Nguyên này hẳn là đã tu thành diệu pháp trong đạo tàng. Chúng ta cứ thế nhìn sao? Đương nhiên là không thể. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo kiếm quang sắc bén vô song từ trong La Nhược Tự phóng lên cao, chém thẳng vào trọc khí đang dâng lên từ dưới đất. Kinh Thiên Kiếm, hôm nay lại hiện ra. Thiên Tĩnh đạo nhân cảm khái nói. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh ngăn cản kiếm kia. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Quan Thiên các chủ, Thiên Tĩnh đạo nhân đồng thời xuất thủ. Định Tinh Bàn bay ra, tung hoành chi tuyến cắt ngang trong thiên địa, chính muốn ngăn chặn luồng trọc khí đang dâng lên kia. Trên bầu trời hiển hiện một đoàn âm dương thái cực, muốn che chắn thanh khí từ trời rơi xuống. Lớn mật. Pháp bảo trên người Tiêu Quảng chen chút mà ra, thoáng cái vung ra mấy chục kiện. Mắt thấy đến thời khắc mấu chốt, hắn há có thể để đám người này nhiễu loạn đại kế của hắn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một bộ áo bào tím xuất hiện tại sau lưng Tiêu Quảng, bỗng nhiên đâm hắn một đao. Đao kia rất quỷ dị, trực tiếp phá vỡ hộ thân pháp bảo ngoài thân thể hắn, trực tiếp đâm vào thân thể hắn, một khắc sau liền có quang mang bỗng nhiên từ trên thân Tiêu Quảng nổ tung. Đạo thân ảnh màu tím kia từ trên trời hạ xuống, nện vào trong bùn đất, rất chật vật. Ha, Vũ Thiên Cương lại cười. Vũ Thiên Cương. Thân thể Tiêu Quảng run rẩy, vẻ mặt âm trầm khó coi. Thanh đao kia đâm vào trong thân thể hắn thế mà hòa tan, đau đớn kịch liệt từ miệng lưỡi dao kia truyền tới, tựa như đang cạo xương. Hắn vẫn luôn đề phòng Vũ Thiên Cương, không ngờ còn trúng chiêu. Đao đó gọi tiên nhân mài, hãy nếm thử mùi vị kia. Nói xong câu đó, thân thể Vũ Thiên Cương bỗng nhiên thoáng cái rạn nứt, cánh tay rơi rớt xuống. Cứ đợi đi, nhanh, nhanh, đợi nhiều năm như vậy, ta phải tự tay giết hắn. Hắn cắn răng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một vật từ đằng xa bay tới, xé toang bầu trời u ám, thoáng cái chặt đứt thanh khí từ trên trời giáng xuống kia. Một người hiện thân. Mông đồ. Người tới rõ ràng là quốc sư Bắc Cương. Khí thì không thể chém đứt. Huyền Nguyên bình tĩnh nói. Luồng thanh khí kia thế mà lần nữa rơi xuống. Cho dù thái cực diệu pháp của Thiên Tĩnh đạo nhân cũng chỉ có thể che chắn nhất thời. Thái cực đồ lơ lửng trên không thế mà bị vật gì đó phá vỡ từng lỗ hổng, những thanh khí kia liền từ trong lỗ thủng chảy xuống. Bỗng nhiên lại có một người phá không mà tới, thoáng cái đến bên thân Huyền Nguyên, trong tay một cây gậy sắt thanh kim bỗng nhiên càng quét tới. Đại Hãn Bắc Cương, Vô Não Hòa Thượng. Bọn họ từ ngoài vạn dặm Bắc Cương chạy tới. Nơi đây là nhà của Vô Não. Nhà có việc khó hắn nhất định phải đến. Bình Sơn Côn, khai sơn liệt địa, trực tiếp đập vào trên thân Huyền Nguyên đạo nhân. Thanh quang trên người Huyền Nguyên lưu chuyển, ngăn cản côn uy thế kinh người kia, một khắc sau một đạo quang mang từ trên người hắn bắn ra. Khả Hãn cẩn thận. Kia là một thanh kiếm, Huyền Nguyên đạo kiếm. Kiếm đó chém thẳng Vô Não. Vù vù, một tôn bảo đỉnh thình lình xuất hiện, bảo hộ Vô Não, ngăn cản kiếm kia. chính là chí bảo thiên hạ vũ vương đỉnh. Chịu kích từ đạo kiếm kia, bảo đỉnh chấn động, tỏa ra lực lượng kinh người phóng tới Huyền Nguyên đạo nhân. Huyền Nguyên đạo nhân quanh thân quang mang lưu chuyển, thế mà ngạnh sinh sinh chống đỡ lực lượng vũ vương đỉnh, không đơn thuần là chống đỡ, hắn còn đem luồng lực lượng này dẫn dắt, một luồng hướng lên, một luồng hướng xuống. Luồng lực lượng hướng lên kia đánh tan thái cực diệu pháp mà Huyền Nguyên đạo nhân thi triển, đánh văng mông đồ pháp luân, lực lượng hướng xuống đánh văng định tinh bàn của Quang Thiên các chủ. Thời khắc này trọc khí dưới đất ở trên, thanh khí trên trời ở dưới, tụ họp cùng một chỗ, sau đó va chạm. Đồng thời khí tức âm ti cuốn tới, cùng khí tức nhân gian hỗn hợp lại với nhau. Âm dương hỗn loạn, càng không nghịch chuyển. Bốn đạo khí tức hỗn hợp đến cùng một chỗ. Ầm ầm, không trung truyền ra tiếng vang trầm muộn không gì sánh được, bốn đạo khí tức cuốn quýt lấy nhau, hỗn tạp, va chạm, thỉnh thoảng quang minh, thỉnh thoảng ảm đạm, có âm thanh thiên băng địa liệt phát ra từ trong đó. Vô Não Hòa Thượng cùng Mông Đồ đi tới La Nhược Tự. Sư phụ, sư thúc, các người không sao chứ, sư đệ đâu? Chúng ta không sao, Vô Sinh bị Huyền Nguyên dùng diệu pháp phong ấn ở nơi nào đó. Vậy thì làm sao cứu hắn? Vô Não vội vàng hỏi. Chúng ta không giúp được gì, phải dựa vào chính hắn. Cuối cùng vẫn là để Huyền Nguyên đạo nhân này thành công, đúng là người tính không bằng trời. Tính. Không Hư Hòa Thượng thở dài. Nhìn xem là thành công, nhưng cách bại vong cũng không xa. Vô Não lạnh lùng nói. Sư phụ, ngài gầy. Vô Não đi tới bên cạnh Không Không Hòa Thượng, cẩn thận quan sát ông. Không gầy, ngày ngày ăn gà. Không Không Hòa Thượng vung vung tay. Hả? Không Không Hòa Thượng quay đầu nhìn về một bên, nhướng mày. Bên Hắc Sơn có vật ra tới, ta đi giết hết chúng, nơi đây giao cho các ngươi. Dứt lời Không Không Hòa Thượng lại vác đao liền muốn đi ra. Sư phụ, con bồi ngài cùng một chỗ. Ngươi ở đây giúp sư thúc ngươi. Sư huynh, cứ để hắn đi cùng huynh đi, nơi đây có ta một mình là đủ rồi. Không Không Hòa Thượng đi tới sau núi, xuyên qua âm khí nồng đậm, nhìn thấy huyết hà đang chảy xuôi, có mấy thân ảnh màu máu cao hơn một trượng từ trong huyết hà kia đi ra. Từng kẻ thần sắc dữ tợn, chính là U Minh La Sát. Một La Sát đang nhìn quanh, bỗng nhiên từng đạo quang thiểm qua, trực tiếp đem hắn bổ thành hai nửa. Một lão hòa thượng gầy gò vác đao, đi tới trong một mảnh màu máu này. Sư phụ! Những âm khí này quá nồng, Vô Não, ngươi đi đem quỷ thành kia đưa trở về. Tốt, sư phụ cẩn thận. Mông Đồ dưới sự bảo hộ của Vũ Vương Đỉnh đi về hướng tòa quỷ thành kia, Mông Đồ trực tiếp một quyền đẩy ra âm khí trước thân. Lúc này đột nhiên thiên địa cùng chấn động, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chính thấy giữa không trung xuất hiện một cảnh tượng khiến người chấn kinh. Ở giữa không trung có một phương bầu trời hiện ra một loại trạng thái vô cùng quỷ dị mơ hồ. Nơi đó tự hồ cái gì cũng không có, nhưng là chỉ cần nhìn chằm chằm nơi đó, lại cảm giác được một loại chóng mặt không hiểu, thần hồn phản phất muốn thoát ly thân xác, bị hút vào trong đó. Hỗn độn. Không Hư cao mày. Đó chính là hỗn độn sao? Thiên Tĩnh đạo nhân nhìn lên bầu trời. Tài giỏi một cái Huyền Nguyên. Quang Thiên các chủ lần nữa cảm khái nói. Khi ngươi đối mặt một đối thủ như vậy, hắn cơ hồ là không gì không thể, ngươi biết hắn muốn làm gì, dùng hết biện pháp, lại vẫn không cách nào ngăn cản hắn, lúc này ngay cả người kiêu ngạo đến đâu cũng không nhịn được cảm thán. Đây chính là hỗn độn, đưa hết thảy trở về nguyên thủy. Tiêu Quảng đi tới trước mặt một phiến hỗn độn kia. Một phiến hỗn độn này còn đang khuếch tán, nó đang không ngừng hấp thu các loại khí tức bốn phía, không ngừng lớn mạnh bản thân. Hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Nghĩ biện pháp cắt đứt khí tức bốn phía, phòng ngừa phiến hỗn độn này tiếp tục khuếch đại, bằng không nó sẽ không ngừng thôn phệ, không ngừng biến lớn, cho đến khi đem thế giới chúng ta này đều biến thành một phiến hỗn độn. Vậy thì nhanh chóng động thủ. Chỉ dựa vào hai người chúng ta là không được, còn phải tìm người khác giúp đỡ. Muốn chém đứt khí tức trong thiên địa bốn phía cũng không phải một chuyện dễ dàng, cũng tuyệt đối không phải một người có thể tùy tiện hoàn thành. Huống hồ trong này còn có rất nhiều biến số. Quang Thiên các chủ cùng Thiên Tĩnh đạo nhân đi tới trong La Nhược Tự, tìm tới Không Hư Hòa Thượng nói rõ ý đồ. Phát hiện ngoại trừ bọn họ còn có người khác ở đó. Lần này tới không đơn thuần là Vô Não Mông Đồ bọn họ, còn có Hoa Nguyên và Khúc Đông Lai. Bọn họ sau khi nhận được tin tức từ Vô Não liền chạy tới. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này đều sững sờ tại chỗ. Trời đất ơi, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có cuồng long chiến đấu trên bầu trời, có mưa máu từ không trung rơi vãi. Có âm khí cuồn cuộn, khắp núi khắp nơi, càng có huyết vụ bốc hơi. Giữa không trung còn có một phiến hỗn độn, nhìn một chút liền khiến người hoa mắt chóng mặt. Đây quả thực là một bộ cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Tiêu Quảng này là điên rồi sao? Hắn đích xác là điên. Các chủ nói không sai, chuyện quan trọng nhất trước mắt chỉ có thế thôi. Không Hư Hòa Thượng gật đầu. Hiện tại Huyền Nguyên cùng Tiêu Quảng hẳn là sắp tiến vào trong hỗn độn, mượn nhờ nơi hỗn độn này tiêu tan nguyền rủa của bản thân và thiên phạt. Loại địa phương đó người đi vào có thể sống sót ra không? Thiên Tĩnh đạo nhân không khỏi cảm khái nói. Cho dù tu vi nhân tiên của hắn, cách đoạn này kịch liệt cũng có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong hỗn độn kia. Là đưa hết thảy về hỗn độn, cho dù kim cương bất hoại cũng không cách nào chống cự sự hao mòn của hỗn độn chi lực. Có ai đã từng thành công chưa? Theo ta được biết, chưa từng có ai làm như vậy, đã không ai làm như vậy, làm sao mà nói đến thành công? Quan Thiên các chủ nói. Bọn họ tất nhiên sẽ thất bại, từ trong sâu xa, hết thảy đều có định số. Không Hư Hòa Thượng nói. Liền tại lúc bọn họ đang thương lượng, Hoa Nguyên và Khúc Đông Lai cũng đi tới trong Lan Nhược Tự. Quá tốt, thêm một người liền nhiều thêm một phần lực lượng. Vô Não chính muốn mượn nhờ lực lượng Vũ Vương Đỉnh để khắc chế quỷ thành kia, nhưng không ngờ Quan Thiên các chủ liền lại tìm đến Vô Não cùng Mông Đồ, việc định trụ khí tức bốn phương, ngăn cách phương thiên địa này với ngoại giới vẫn cần bọn họ giúp đỡ. Chúng ta không ngại bố một cái tứ tượng thiên tuyệt trận, cần bốn người, tay cầm bốn kiện bảo vật phân biệt tại bốn phương Đông Nam Tây Bắc. Sau khi thương lượng một phen, dùng Quan Thiên các chủ, Thiên Tĩnh đạo nhân, Mông Đồ, Khúc Đông Lai bốn người để tạo dựng tứ tượng thiên tuyệt trận này. Mấy người còn lại phải bảo đảm bốn người bọn họ không chịu ảnh hưởng của ngoại vật. Quan Thiên các chủ đem phương pháp bố trí trận pháp này nói cho mấy người bọn họ, rất nhanh bọn họ liền đi hành động. Bốn người tới bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Cơ hồ là đồng thời bốn đạo cột sáng thông thiên mà lên, tiếp đó hồng quang như gợn sóng liền cùng lên, đem bốn phía này đều định trụ. Ngăn cách phương thiên địa này với bốn phía. Trận pháp này mặc dù đã bố trí thành công, nhưng vẫn như cũ có lỗ thủng. Cách đó không xa huyết hải như cũ không ngừng tuôn ra bên ngoài, những âm binh quỷ tướng kia từ trong âm ti xông ra. Những cuồng long trong không trung còn đang chém giết lẫn nhau, chúng đều là nhân tố không ổn định, vô cùng có khả năng phá đi đại trận này. Ta đi dẫn mấy con cuồng long kia ra. Cẩn thận, bọn chúng đã nhập ma. Không Hư nhắc nhở. Hoa Nguyên bay vút lên không, dùng Long Uyên kiếm chém về phía một con cuồng long, con giao long kia lập tức phóng tới hắn. Hoa Nguyên mang theo hắn rời xa nơi đây, sau đó lại có một con giao long nhào tới. Bỗng nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện xuống đất, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn bộ dạng kia có chút chật vật. Chính là Tây Hải Long Vương, hắn nhìn xem bốn phía, ngẩng đầu nhìn về hướng phiến hỗn độn trên bầu trời kia. Lúc này hắn có ngốc cũng biết chính mình đã trúng kế. Suýt nữa mất mạng ở đây rồi. Ngoài hỗn độn, Tiêu Quảng nhìn xem bên trong, giơ tay vung lên, một kiện bảo vật bay vào trong đó, vào hỗn độn kia sau. Quang hoa mà bảo vật kia phát tán ra trong nháy tức thì biến mất, bị hỗn độn chi lực che giấu, hắn cũng không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của bảo vật kia. Quốc sư, bước này nên làm sao? Bệ hạ, bước này hoặc là công thành, hoặc là thân tử đạo tiêu. Huyền Nguyên bình tĩnh nói. Tốt. Tiêu Quản trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút nét mặt điên cuồng. Chính như lúc trước hắn đã nói, đây là con đường cuối cùng của hắn. Nếu đã đi lên con đường này, hoặc là thông suốt, hoặc là chết. Huyền Nguyên tay cầm tam bảo như ý, bảo vệ quanh thân, sau đó tiến vào phiến hỗn độn kia. Tiêu Quản thấy thế tay cầm một phương bàn long ấn, bảo vệ quanh thân đi theo đi vào. Vừa tiến vào trong, hắn liền phát hiện lực lượng phát tán ra trên bàn long ấn bị điên cuồng hao mòn, chắc hẳn không dùng được quá lâu liền sẽ bị trực tiếp hao mòn. Hắn lặng lẽ mở ra một đường vết rách, đem một tia hỗn độn chi lực kia thả vào, thử thăm dò dùng thông thiên chi pháp thôn phệ hỗn độn chi lực kia, lại không ngờ hỗn độn chi lực kia thế mà bắt đầu thôn phệ pháp lực của hắn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Quản có chút hốt hoảng. Huyền Nguyên cũng đang làm điều tương tự, bất quá hắn nhìn liền bình tĩnh hơn nhiều. Hắn dùng pháp lực bản thân chống chọi hỗn độn chi lực, cảm thụ sự huyền diệu của hỗn độn. Trong một phương không gian khác, Vô Sinh đã tạm thời thu liễm pháp lực quanh thân, nếm thử đem bản thân cùng bốn phía hòa làm một thể, đem chính mình biến thành một bộ phận của nơi vô lượng này. Muốn hiểu hắn, liền phải trước nếm thử cảm thụ hắn, mà biện pháp tốt nhất chính là trở thành hắn. Nơi đây tự hồ là không có khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu, Vô Sinh liền cảm giác được phương không gian này tự hồ có thể khiến hết thảy quy về hư vô. Vô Sinh mở mắt ra. Chính là vô lượng cùng hư vô, phải chăng có nghĩa là thời gian ở đây đã ngừng lại? Đối với ngoại giới mà nói, nơi đây là một loại biến tướng của vĩnh hằng chi địa. Nơi đây không có quy tắc nào đáng nói, là sinh ra có trước không? Trong đầu hắn không ngừng hiện lên một chút văn tự, không đơn thuần là những văn tự cổ lão kia, còn có văn tự trong Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, còn có những điển tịch nào hắn đã từng thấy qua. Chúng toàn bộ xuất hiện tại trong thức hải của Vô Sinh. Hắn bắt đầu. Lần nữa lật xem những kiến thức đã khắc sâu trong đầu kia, dùng những kiến thức này đi ấn chứng cảm ngộ của chính mình. Hắn không ngừng thôi diễn, tìm hiểu. Nơi đây không có âm thanh, không có ánh sáng, trừ hắn ra không có gì cả. Cũng không biết qua bao lâu, trong thoáng chốc, Vô Sinh trong một phiến yên tĩnh vô cùng không hình, nhìn thấy một cái điểm. Đột nhiên, điểm kia tản ra ánh sáng vô biên và nhiệt độ, như mãnh thú thoát khỏi trói buộc, gầm thét lao nhanh ra. Không gian hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc trải dài bành trướng, vô số điểm sáng bay vụt về bốn phương tám hướng. Chúng không ngừng biến hóa, sau đó Vô Sinh nhìn thấy mênh mông tinh thần, nhật nguyệt lưu chuyển, thời gian biến hóa. Cảm ngộ lúc trước, cảm ngộ hiện tại, như có như không, cuối cùng bị hắn bắt được. Nơi này là vô lượng, là hư không, nếu muốn rời đi liền phải từ không sinh có. Quay vần thiên địa, huyền kham tạo hóa, dùng cái không để sinh cái có, lấy cái chết làm cái sống. Quay vần tạo hóa. Nơi đây gần như không có quy tắc, vậy ta liền sinh ra quy tắc. Nghĩ tới dễ dàng, bắt tay vào làm quả thực khó. Vô sinh cần từng chút một thử. Pháp hiệu hắn là vô sinh, thử từ không sinh có. Ngoài phương này, trong Lan Nhược Tự. Không hư hòa thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời, phiến hỗn độn kia. Chợt bay vút lên không, đi tới ngoài hỗn độn, cảm thụ lực hấp dẫn cường đại kia, cùng với một chút xíu hỗn độn chi lực bay tung tóe ra. Hỗn độn chi lực, quả nhiên bá đạo. Không hư hòa thượng cảm khái nói. Trong hỗn độn, Huyền Nguyên đạo nhân một thân đạo bào đã tàn nát, bàn tay trái huyết nhục không còn, biến thành bạch cốt âm u, thậm chí ngay cả bạch cốt kia cũng đang không ngừng tiêu tán. Một bên Tiêu Quản cũng không khá hơn chút nào, bàn long ấn trong tay hắn đã biến thành một khối đá phế. Đây chính là bảo bối mà các đời đế vương Đại Tấn truyền xuống, bên trong ẩn chứa khí vận vương triều, còn có long hồn. Hiện tại lại đều bị hỗn độn chi lực này hao mòn hầu như không còn, hắn sử dụng một kiện bảo vật khác ngăn cản sự gặm nhấm của hỗn độn chi lực. Bên trong, có một chút xíu hỗn độn chi lực xâm nhập vào trong thân thể hắn, đang không ngừng thôn phệ pháp lực, sinh cơ trong thân thể hắn. Nguyền rủa trong thân thể hắn tự hồ cũng theo đó tiêu tan, nhưng những thứ hắn hao tổn tâm sức có được những năm gần đây cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn không cam tâm, nhưng lại không có cách nào. Đây là con đường cuối cùng của hắn, phía sau đã không còn con đường. Đường là chính hắn chọn. Cách đó không xa, trên cánh tay Huyền Nguyên, thanh huy lưu chuyển, bàn tay vốn đã biến thành bạch cốt tiêu tán thế mà với tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc ra, sau đó trên bạch cốt kia thế mà mọc ra huyết nhục. Nhưng huyết nhục trên cánh tay hắn cũng đang không ngừng phân tán, sau đó lại là bạch cốt. Cứ như vậy, không ngừng lan tràn. Thân thể hắn đang lặp lại sự phá hủy và chữa trị, hắn tự hồ đang trùng sinh. Tiêu Quản thấy thế cũng đi theo hắn học tập, thử nghiệm. Quốc sư quả nhiên ngộ ra diệu pháp trong đạo tàng. Lúc trước cũng chưa ngộ ra, hiện tại lại có chút cảm ngộ. Huyền Nguyên nói như thật. Đây chính là cảnh giới cao. Hơn mà hắn đau khổ truy cầu. Bệ hạ, kiếp nạn cuối cùng là không tránh khỏi, nhưng dù kiếp nạn lớn đến đâu vẫn luôn có một con đường sinh cơ. Ha ha. Tiêu Quản cười, trên thân bỗng nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt, trên mặt viết đầy điên cuồng. Ngoài hỗn độn, mắt thấy đại trận ngăn cách thiên địa, tốc độ khuếch tán của hỗn độn cũng chậm lại. Nhưng cũng chỉ là hạn chế, cuối cùng là không có cách nào tiêu trừ. Trong Hắc Sơn, không không hòa thượng một mình vác đao, đứng ở đó. Vô luận là ác quỷ từ trong âm ti xông ra, hay là sát từ trong huyết hà chạy ra đều bị một mình hắn một cây đao chém giết. Nhưng vào lúc này, từ trong biển máu kia xông ra một la sát thân mặt giáp trụ, hai đầu bốn tay, khi hắn nhìn thấy không không hòa thượng trong nháy mắt cả người sững sờ một thoáng. Trên người ngươi vì sao có huyết hải khí tức? Không không hòa thượng cũng không nói lời nào, vác đao liền xông lên, la sát kia tay cầm song đao cùng không không hòa thượng chiến đấu tại một chỗ. Vô não tay cầm bình sơn côn gặp phải một đạo hắc ảnh đấu cùng một chỗ, bóng đen kia thi triển chính là thuật pháp thần thông của âm ti, thuật pháp thần thông âm u, những cuồng long trong không trung đều bị Hoa Nguyên dẫn đi. Trên trời vẫn như cũ là một phiến hắc ám. Bỗng nhiên cách đó không xa trong núi rừng đã tuôn ra một đoàn sương mù, tiếp đó liền nghe thấy tiếng trống, một đội âm binh từ trong sương dày kia dứt ra. Đại sư, ta tới giúp ngươi. Hả? Lệ Hàn xông ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này bỗng nhiên dừng bước, thoáng cái sững sờ. Đây là tình huống gì? Công tử, cẩn thận. Một quỷ tướng vóc người cao lớn đem hắn bảo hộ tại sau lưng. Công tử, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chuyện nhân gian chúng ta không quản, quỷ tướng từ âm ti ra chúng ta giải quyết. Lệ Hàn lấy lại tinh thần nói. Tuân mệnh. Hắn dẫn theo một đám quỷ tướng giết tới sau Hắc Sơn, nhìn thấy huyết hà đang trào ra và âm binh mãnh liệt xông tới. Không không hòa thượng vác đao thoáng cái chặt đứt một cánh tay của la sát kia, bỗng nhiên chuyển đi, quay đầu nhìn Lệ Hàn một chút. Ánh mắt kia, sói rình ưng nhìn. Ai ơi! Dọa Lệ Hàn nhảy dựng. Đại sư, người mình, ta cùng Vô Sinh thiền sư chính là cố giao hảo hữu, ta là tới giúp các người. Tốt. Không không hòa thượng đơn giản hai chữ, vác đao lại dứt lên. A, à, lão hòa thượng này trên thân sao lại có huyết hải khí tức nồng đậm như thế, quả thực giống hệt la sát tộc. Một quỷ tướng bên cạnh nói. Quản nhiều như vậy làm gì, dứt. Một đám âm binh quỷ tướng xông lên phía trước, ngăn giết những quỷ vật từ âm ti đi tới nhân gian kia. Quả nhiên là quỷ vật vô gia ngục, từng kẻ cùng hung cực ác. Qua, không ngờ tu sĩ kia lại bá đạo như thế. Lệ Hà nhìn Vô Não Hòa Thượng cầm gậy sắt quét qua một phiến lớn rồi thở dài nói. Công tử, trên người hắn có vương giả chi khí nồng đậm. Ta mắt không mù, Bình Sơn Côn, Vô Não Hòa Thượng, sư huynh Vô Sinh Thiền Sư, hiện tại là Khả Hãn Bắc Cương, không ngờ hắn cũng tới. Ai, sao không thấy Vô Sinh Thiền Sư? Có lẽ hắn đi đối phó Huyền Nguyên cùng Tiêu Quảng. Huyền Nguyên cùng Tiêu Quảng đâu? Lệ Hà nhìn bốn phía, cũng chưa từng nhìn thấy tung tích Huyền Nguyên cùng Tiêu Quảng. Có lẽ đi nơi khác rồi. Ở trong đó, Lệ Hà nhìn thấy phiến hỗn độn trong pháp trận kia. Dần dần, bên bọn họ chiếm cứ thượng phong. Ầm ầm, hắc sơn lay động, đột nhiên, một đạo khe nứt cực lớn xuất hiện, huyết hà vốn có thoáng cái khuếch đại gấp 10, một nữ tử xinh xắn đẹp để cầm trong tay một thanh đại kiếm từ trong huyết hà kia đi ra. Hỏng rồi, là La Sát nữ tướng. Lệ Hàn thấy thế vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng không ngờ nữ tướng kia khi nhìn thấy Không Không Hòa Thượng sau đó thoáng cái sững sờ. Trên người ngươi vì sao có huyết mạch của vương thượng? Một đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm Không Không Hòa Thượng. Cái gì vương thượng? Không Không Hòa Thượng một đao bổ xuống đầu La Sát kia, một khắc sau liền phóng tới nữ La Sát kia. Huyết mạch của vương thượng. Chẳng lẽ lão hòa thượng này là hậu duệ con riêng của La Sát vương ở nhân gian? Bên thân Vô Sinh đại sư quả nhiên đều là người không tầm thường. Lệ Hà nghe xong ánh mắt sáng rực. Nữ La Sát kia cùng Không Không Hòa Thượng đấu cùng một chỗ. Luồng khí tức này, không sai, chẳng lẽ người này là huyết mạch của vương thượng ở nhân gian? La Sát nữ tướng đã chú ý cũng lưu thủ, không hạ sát thủ. Vô Não đang cùng quỷ vật kia tranh đấu thì đột nhiên tế ra Vũ Vương đỉnh. Pháp lực mênh mông bỗng nhiên đem quỷ vật kia chấn ra ngoài, đem một cánh tay hắn cùng vai đều chấn vỡ. Vũ Vương đỉnh, không hổ là chí bảo thiên hạ. Quỷ vật kia chợt chui vào trong quỷ thành. Vô Não sau đó thông qua Vũ Vương đỉnh thi triển pháp lực, ngạnh sinh sinh đem tòa quỷ thành kia lần nữa bức trở lại. Cùng lúc đó, nội bộ âm ti cũng phát sinh tranh đấu. Hàng Băng Ngục Diêm La đang suy nghĩ biện pháp từ bên trong đóng lại thông đạo âm ti và nhân gian. Bỗng nhiên, một chân từ trong hỗn độn kia bước ra, sau đó là một chân khác. Người ra tới là Huyền Nguyên, một thân đạo bào màu xanh, đầu tóc lại là buông xõa, sắc mặt bình tĩnh. Hỏng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm tình một đám người trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Một khắc sau, một người khác bỗng nhiên từ bên trong xông ra, người mặc một bộ áo choàng rách nát, đầu tóc cơ hồ đều rụng sạch, chật vật không chịu nổi, chính là Tiêu Quảng. Đều ra rồi. Tiêu Quảng, nhân quả giữa ngươi và ta cứ vậy kết thúc. Huyền Nguyên đạo nhân gọi thẳng tên Tiêu Quảng. Tốt, dứt khoát. Tiêu Quảng thoải mái vung vung tay. Thành công, rốt cuộc thành công. Mặc dù thân thể thủng trăm ngàn lỗ, nhưng nguyền rủa trên thân lại không thấy. Sau đó Huyền Nguyên nhìn xuống bốn phía, giống như thiên thần nhìn xuống phàm nhân nhân gian, ánh mắt bình tĩnh. Vô Sinh ở đâu? Hắn nhìn khắp bốn phía lại không nhìn thấy bóng dáng Vô Sinh. Đáng tiếc. Trong lời nói có chút tịch mịch. Hắn giơ tay vung lên, có quang mang từ trong lòng bàn tay rút xuống ra, va vào trên trận pháp. Tựa như thác nước va vào sơn nham. Tứ tượng thiên tuyệt trận. Thân hình Huyền Nguyên phập phù, trong nháy mắt bốn phương đông tây nam bắt đồng thời xuất hiện thân ảnh của hắn, phản phất hắn dùng một hóa bốn. Một khắc sau, có quang hoa sáng lạng bắn loạn ra, tiếng vang như lôi minh, quang thiên các chủ mấy người toàn thân rung lên, tứ tuyệt trận vây khốn phương thiên địa này liền bị phá. Tiếp đó linh khí trong thiên địa bốn phía phản phất nhận được triệu hoán, điên cuồng tuôn hướng Huyền Nguyên. Không Hư Hòa Thượng giơ tay một kiếm. Thiên Tĩnh đạo nhân đánh ra Thái Cực Đồ. Quang Thiên các chủ tế ra Trấn Tinh Bàn. Huyền Nguyên chỉ là giơ tay một chỉ, một chưởng, qua loa mà liền phá ba đòn mạnh nhất của ba người này. Hỏng rồi, tu vi của hắn càng tiến một bước, hắn lại ở trong hỗn độn kia ngộ ra cảnh giới càng thêm huyền diệu. Vẻ mặt Khúc Đông Lai Hải Hùng, Hoa Nguyên nắm chặt Long Uyên kiếm trong tay. Vẻ mặt Thiên Tĩnh đạo nhân ngưng trọng. Thiên địa ảm đạm, không thấy quang minh, trái tim mọi người cũng theo đó trầm xuống. Chuẩn bị lâu như vậy, bận rộn nhiều như thế, kết quả lại là công giả tràng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái điểm, phi thường đột ngột, dị thường không hiểu. Tiếp đó điểm kia nổ tung, tản ra quang mang cùng lực lượng vô cùng mãnh liệt. Mọi người vội vàng nhắm mắt lại. Sau khi quang mang tan hết, một tăng nhân thân mặc tăng bào đứng giữa không trung. Chính là Vô Sinh Hòa Thượng. Rốt cuộc đã đến. Ánh sáng hy vọng lần nữa xuất hiện, ngọn lửa đã tắt lần nữa được nhen nhóm. Vô Sinh đảo mắt một vòng, thần thức trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Xem ra bần tăng đến đúng lúc. Hắn cười nhìn Huyền Nguyên đạo nhân. Đúng là đúng thời điểm. Huyền Nguyên bình tĩnh nhìn Vô Sinh. Một bên Tiêu Quản lại là vẻ mặt âm trầm. Tiêu Quản lão nhi, nhìn ngươi bộ dạng này tự hồ chẳng ra sao nhỉ? Vô Sinh nói chuyện không có dấu hiệu nào giơ tay một bạt tai, bịch một tiếng giòn vang, Tiêu Quản đánh lấy xoáy từ trong không trung hạ xuống, tần tần ngã vào trong bùn nhão nơi núi rừng. Ngược lại là ngươi, vì sao a? Hắn lại quay đầu nhìn về Huyền Nguyên. Chuyện quá khứ đã qua rồi. Huyền Nguyên bình tĩnh tựa như mây trắng bồng bềnh trên tịnh không trời thu. Chuyện phím ít nói, đến đây, để ta xem ngươi đã ngộ ra diệu pháp gì trong hỗn độn kia. Huyền Nguyên cũng không nói lời nào, giơ tay liền là một đạo thanh huy vẫy ra, thanh huy kia giống như ngân hải trên trời. Vô Sinh giơ tay một chưởng, Phật chưởng vỗ án. Chỉ một chưởng đã đập tan thanh huy kia, thanh huy tản mất sau đó xoay quanh lấy Vô Sinh, tựa như thác nước tản mát hội tụ thành một đầm nước biếc. Phật quang trên người Vô Sinh sáng lên, Phật quang hóa thành kim diễm đem thanh huy kia thiêu đốt hầu như không còn. Thủ đoạn cũ thì không nên dùng, hãy có chút mới lạ. Huyền Nguyên cũng chưa nói chuyện, mà là lấy ra bảo kiếm, một đạo kiếm hồng phá không mà tới. Phật kiếm của Vô Sinh ra khỏi vỏ, một kiếm cắt ngang. Kiếm này có chút ý tứ. Kiếm này so với kiếm lần trước nhiều thêm một đạo ý vị quyết tuyệt. Đây là chuẩn bị chặt đứt quá khứ sao? Kiếm hồng kia hoảng hốt như thanh long, gầm thét mà. Tới. Vô Sinh vung kiếm cắt ngang, một kiếm chém con long kia, long tuy bị chém, kiếm ý chưa đứt, luồng thanh tịnh chi ý này vẫn còn, không ngừng quanh quẩn, tính toán tịnh hóa pháp lực quanh thân Vô Sinh. Thế nhưng thần thông của hắn đã thành, một khi tới gần hắn trong vòng ba thước, luồng thanh tịnh pháp lực kia liền mất đi hiệu lực. Quả nhiên, tu vi của hắn tiến thêm một bước, luồng thanh tịnh chi lực này so với lần trước ở kinh thành lại tinh khiết hơn một chút. Mới chỉ mấy ngày thời gian, đạo nhân này lại có thiên phú tuyệt đỉnh. Đạo kiếm trong tay Huyền Nguyên không ngừng. Ngụ thanh vu trọc. Huyền Nguyên một kiếm chém ra, kiếm hồng lúc sáng lúc tối, như có hai đạo khí tức lưu chuyển trong đó. Thiên địa chi khí không ngoài âm dương. Đây là căn nguyên của tất cả chi khí thiên hạ. Vô Sinh vẫn như cũ là một kiếm cắt ngang, kiếm ý này chặt đứt hết thảy. Hai đạo kiếm đụng vào nhau, luồng thanh, trọc chi khí kia thế mà mơ hồ có thể phá vỡ Phật quang của Vô Sinh. Thanh khí trên trời, trọc khí dưới đất phản phất nhận được triệu hoán, lần nữa hội tụ về Huyền Nguyên, mà lại lần này muốn so lần trước dễ dàng hơn nhiều. Kiếm ý của Huyền Nguyên liên miên không dứt giống như nước sông cuồn cuộn. Vô Sinh vạn kiếm hóa thành một kiếm đoạn thanh trọc. Phía dưới, trong núi, Tây Hải Long Quân đi tới bên cạnh Nam Hải Long Quân, phí sức lấy ra Định Hải Kỳ từ trong tay hắn. Trên mặt là niềm vui khó mà che giấu. Định Hải Kỳ, chí bảo thủy tộc, định nước ngũ hồ tứ hải, không ngờ thế mà bị ta chiếm được. Phốc, Tây Hải Long Vương thoáng cái cứng đơ tại chỗ, mắt hắn trợn lớn, bụng hắn thò ra một đoạn mũi kiếm dính máu. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động đến phía sau hắn, phá vỡ thân thể cứng rắn như sắt thép của hắn. Tây Hải Long Quân gia nan quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Giữa không trung, một đạo chân viêm màu vàng cắt ngang bầu trời. Chân viêm kia cùng thanh trọc chi khí đụng vào nhau, không trung lúc sáng lúc tối, một phiến vẫn đục. Ngụ Sinh vu tử. Huyền Nguyên đạo nhân giơ tay, đây không phải một kiếm, mà là một chỉ định sinh tử. Vô Sinh giơ tay, xa xa một chỉ. Phật Đà một chỉ, dùng Phật chỉ đối đạo môn thần thông. Đối với sinh linh trong thiên địa mà nói, sinh tử khó mà phá vỡ nhất, có nói là sinh tử vô thường, rất khó nhìn thấu. Huyền Diệu thuật pháp thần thông va chạm giữa không trung, phát ra quang mang sáng lạng, chiếu sáng đêm đen như ban ngày. Thanh trọc, sinh tử. Lúc này Huyền Nguyên lại không bảo lưu, đem toàn bộ tu vi của mình thi triển ra. Sóng khí cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Vô Sinh đột nhiên lòng có cảm giác, cúi đầu nhìn về phía dưới, trong rừng, một người ngã trên mặt đất, chính là Tiêu Quản. Hắn cách không một chỉ, thân thể Tiêu Quản lại thật giống như bong bóng bị đâm thủng, trong khoảnh khắc khô héo lại, Tiêu Quản chân chính thình lình đã không biết đi đâu. Hắn chạy, vứt bỏ một mình ngươi. Huyền Nguyên cũng chưa trả lời, thanh tịnh chi ý trên thân phô thiên cái địa mà tới. Ngọc Vũ trừng thanh. Thanh, ngươi thanh không được. Vô Sinh giơ tay một chưởng, lòng bàn tay kia tản ra ánh sáng và nhiệt độ kịch liệt. Thế mà xuất hiện một vành mặt trời, tựa như đại nhật ngoài chín tầng trời từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay hắn. Một chưởng ra, đại nhật hiện. Thái Dương trong bàn tay đem một phiến thanh tịnh chi ý phô thiên cái địa kia thiêu đốt ra một cái động, sau đó hỏa diễm màu vàng bắt đầu bốn phía thiêu đốt, cấp tốc cuốn xuống phương thiên địa này, đem thanh tịnh chi ý phô thiên cái địa kia thiêu đốt. Cùng đốt sạch không đơn thuần là luồng thanh tịnh chi ý này, còn có thanh trọc chi khí, sinh tử chi ý chỉ có phương hỗn độn kia, lại có thể hấp thu đại nhật kim diễm mà Vô Sinh thi triển ra. Hỗn độn quả nhiên huyền diệu. Vô Sinh không khỏi thở dài nói. Phía dưới, trong núi. Một người thi triển thổ độn chi pháp xuyên qua dưới đất, ra ngoài mấy chục dặm, chợt trên thân hóa thành một điểm hỏa quang, tiếp đó người liền bay vút lên không, nhưng không ngờ giữa không trung bị một đạo tử quang ngăn lại, rơi xuống. Tiêu Quản, ta chờ ngươi đã lâu. Vũ Thiên Cương tay cầm Cửu Long Giản hiện ra thân thể. Tiêu Quản mặc trường bào, ánh mắt lạnh nhạt. Rắn lột chi pháp, giả chết chi thuật. Chật, ngươi dù sao cũng là đế vương, sao toàn học những thuật pháp thần thông này, cứ thế sợ chết sao? Ngươi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nói xong Tiêu Quản đột nhiên xuất thủ, giơ tay một kiếm, kiếm ý sắc bén, đem mặt đất cắt ra một đạo khe rãnh thật dài, kiếm này lại rơi vào khoảng không. Vũ Thiên Cương trong nháy mắt đã đến bên cạnh hắn, Cửu Long Giản cách trán hắn chưa đầy một thước chợt ngừng lại. Tiêu Quản trên thân đột nhiên bay ra chín đạo kim tuyến tựa như chín con tế xà, trong nháy mắt cuốn lấy Vũ Thiên Cương khiến hắn không động đậy được. Sau đó Tiêu Quản một kiếm thuận theo bổ xuống, rơi trên người Vũ Thiên Cương, thân thể hắn lập tức tứ phân ngũ liệt. Tiêu Quản đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, chợt có một điểm quang mang rơi trên người hắn, sau đó cả người hắn chợt bay ngược ra ngoài, một tiếng ầm vang khiến sơn thể đụng ra một cái động lớn. Phật chỉ. Chính là ngoài mấy chục dặm, Vô Sinh cảm giác được tình huống bên này, cách ngọn núi và rừng cây xa xa một chỉ điểm vào thân Tiêu Quản. Sao có thể để ngươi chạy đây? Âm thanh Vô Sinh từ đằng xa truyền tới, như tại bên tai, sắc mặt Tiêu Quản âm trầm có thể chảy ra nước. Vũ Thiên Cương tay nắm lấy Cửu Long Giản, thân thể chia năm xẻ bảy lại tụ tập lại một chỗ. Tiêu Quản, hôm nay ngươi không chạy được. Tiêu Quản hừ lạnh một tiếng, quang mang trên thân lưu chuyển, một khắc sau một bộ giáp trụ màu vàng bảo vệ quanh thân. Thiên Long Bảo Giáp. Vũ Thiên Cương cười lạnh một tiếng, tay cầm kim giản phủ đầu đập xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đấu pháp giữa Vô Sinh và Huyền Nguyên bọn họ cũng chưa nhúng tay. Đây là sự so tài của cảnh giới cao hơn. Đây chính là cảnh giới trên nhân tiên. Quan Thiên các chủ thở dài nói. Huyền Nguyên đích thực kinh tài tuyệt diễm, mấy trăm năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, đáng tiếc. Trong lời nói Thiên Tĩnh đạo nhân hơi có chút tiếc hận. Cũng may, thiên hạ lại xuất hiện một Vô Sinh thiền sư, bằng không thật không biết ai là đối thủ của hắn. Vô Sinh chỉ cảm thấy khí tức quanh thân Huyền Nguyên càng thêm huyền diệu. Đây là lấy ta luyện tay sao? Tốt. Vô Sinh thôi động pháp lực, pháp tướng Phật Đà sau lưng cao tới trăm trượng, hai tay khẽ đẩy nhấc lên đầy trời chân hỏa như sóng biển tuôn hướng Huyền Nguyên đạo nhân. Huyền Nguyên đạo nhân quanh thân khí cơ lưu chuyển, hai tay vung khẽ, như đang khoanh tròn giữa không trung. Âm dương, thiên địa, hỗn độn. Trước người hắn hiện ra một phiến mông lung, chân viêm đến trước người hắn thế mà bị phiến mông lung kia hấp thu. Đại Nhật chân viêm đã không làm thương tổn được hắn. Vô Sinh thấy thế giơ tay một chưởng, Như Lai thần chưởng. Huyền Nguyên đạo nhân không trốn không tránh, đồng dạng cũng là một chưởng. Dùng hỗn độn tiếp Như Lai. Lần này hắn thành công, tiếp được chưởng mạnh nhất thiên hạ. Vô Sinh cảm giác được trong phiến hỗn độn kia có lực lượng đưa hết thảy quy về nguyên thủy. Luồng lực lượng này cùng Thanh Tịnh tự hồ có điểm tương đồng nhưng lại hơn xa sự bá đạo của Thanh Tịnh. Khuôn mặt Huyền Nguyên bình tĩnh. Thấy sinh tử, trải qua sinh tử, vào hỗn độn, ngộ hỗn độn. Hắn lĩnh hội được cảnh giới cao thâm huyền diệu hơn, tu vi hôm nay thắng qua lúc trước. Hỗn độn chi pháp này đạt đến đạo tàng cũng đã thắng qua đạo tàng. Sau khi chưởng này đẩy ra, Vô Sinh rõ ràng có thể cảm giác được trong phạm vi Phật chưởng bao phủ có một nơi che đậy chưởng kinh thiên này, hơn nữa đang thôn phệ phân giải pháp lực của chưởng này. Trước có hỗn độn, sau có nhật nguyệt, trước có đại nhật, lại có Phật Đà. Lời nói Huyền Nguyên mười phần bình tĩnh, như đạo thông thường. Những năm gần đây, hắn không biết đã đọc bao nhiêu điển tịch, tìm bao nhiêu di tích cổ. Chính là vì cảnh giới càng tuyệt diệu hơn. Mắt thấy đi vào tử lộ, tuyệt lộ, lại không ngờ Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, tại chỗ tuyệt vọng lại leo lên đỉnh phong, thấy thịnh cảnh. Đây chính là thần thông ngươi đã ngộ, không sai, quả nhiên huyền diệu. Vô Sinh từ đáy lòng thở dài nói. Thân hình Huyền Nguyên loáng cái, khí tức huyền diệu quanh thân lưu chuyển không ngừng, thoáng cái đến trước thân Vô Sinh. Vô Sinh vẫn như cũ là một chưởng, Như Lai thần chưởng, một chưởng đẩy ngang. Cho dù Huyền Nguyên tu thành thần thông tuyệt diệu, trong lúc nhất thời cũng không phá được tuyệt học chí cao của Phật môn này. Tới. Huyền Nguyên nhẹ a một tiếng, tay trái một chiêu, cách đó không xa phiến không gian hỗn độn kia thế mà bay ra một phiến mông lung. Hắn đang mượn dùng lực lượng của phiến không gian kia. Mặc dù hắn đích xác đã ngộ được vô thượng diệu pháp, nhưng kỳ thật hắn trong phiến hỗn độn kia đã tiêu hao khá lớn, vừa rồi phá tứ tượng thiên tuyệt trận nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, thực ra rất có tiêu hao. Hiện tại lại đối đầu Vô Sinh, hơi có chút lực bất tòng tâm. Cho nên hắn cần phải mượn ngoại lực. Phiến không gian hỗn độn kia không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, lực lượng đồng nguyên, sử dụng đấu chuyển tinh di chi thuật, mượn tới chính là. Bần tăng lĩnh giáo diệu pháp của ngươi, vậy ngươi cũng gặp gỡ điều ta đã ngộ. Vô Sinh nói chuyện, bàn tay khẽ đẩy, vừa thu lại, hai tay một khép. Vô lượng vô hạn, quay vần tạo hóa. Huyền Nguyên nhìn thấy quang mang sáng lạn không gì sánh được từ giữa hai tay vô sinh bắn loạn ra, khi hắn lần nữa mở mắt phát hiện bốn phía hết thảy đều biến mất không thấy. Thiên địa, núi rừng, thậm chí là chỗ hỗn độn kia. Cái này, hắn không hiểu rung lên. Trong La Nhược Tự Không Hư ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quang hoa sáng lạn quá, lại không thấy. Đạo hữu, vừa rồi vô sinh thiền sư thi triển là diệu pháp gì? Không biết. Quang Thiên các chủ lắc đầu. Sư đệ tu vi lại tinh tiến. Vô Não nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi cái bà nương này rốt cuộc đang nói cái gì vương? Không Không Hòa Thượng có chút không kiên nhẫn đối với La Sát nữ tướng kia rống một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Vừa rồi ra không bao lâu lại không thấy, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì? Huyền Nguyên nhìn khắp bốn phía, bốn phương bị triệt để ngăn cách, nơi đây ngoài hai người bọn họ ra không có bất kỳ vật gì. Không có khí cơ, không có âm thanh, thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có. Quả nhiên huyền diệu. Huyền Nguyên đạo nhân từ đáy lòng thở dài nói. Điều này còn phải cảm tạ đạo trưởng, nếu không phải ngươi dùng thần thông phong ấn bần tăng, còn thật không cách nào lĩnh hội diệu pháp này. Vô sinh nói. Hết thảy đều là định số. Ngữ khí Huyền Nguyên đạo nhân lại khôi phục bình tĩnh. Việc đến nước này, vậy thì phải xem thử xem ai thần thông càng thêm hiển hiện, ai tu vi càng thêm cao thâm. Không cách nào mượn dùng ngoại lực, chỉ có thể dựa vào chính mình. Huyền Nguyên thi triển hỗn độn diệu pháp, vô sinh hai tay nghênh tiếp. Phiến mông lung kia trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hư vô. Huyền Nguyên cảm giác thần thông mình thi triển ra trực tiếp không còn. Không phải loại tan rã như băng hóa thành nước, mà là trực tiếp biến mất, tựa như bỏ qua quá trình ở giữa. Hỗn độn, hư vô. Cảm thụ pháp lực trong thân thể biến mất, Huyền Nguyên cũng chưa cảm thấy khủng hoảng, thần tình kia tự hồ đang suy tư, đang lĩnh hội. Chỉ là vô sinh tại nơi vô lượng hư vô kia lĩnh hội không biết bao lâu, trong khoảnh khắc liền là trăm năm, hắn lĩnh hội có lẽ là ngàn năm, cho dù Huyền Nguyên tham huyền tạo hóa, cũng tuyệt không có khả năng trong khoảnh khắc lĩnh hội diệu pháp này. Liền tại lúc hắn lĩnh hội, bỗng nhiên toàn bộ thân thể rung lên. Trong thân thể hắn tỏa ra quang mang sáng lạn không gì sánh được, quang mang này nóng bỏng tuyệt luân. Huyền Nguyên nhìn xem thân thể chính mình, cảm thụ pháp lực bá tuyệt thiên hạ kia. Đại Nhật Như Lai chân kinh. Nguyên Lai thiền sư cũng tu qua đạo tàng. Vô sinh thi triển thần thông, từ không sinh có, đem một vòng đại nhật trực tiếp đưa vào trong thân thể Huyền Nguyên, hoặc là nói để đại nhật trong thân thể hắn dâng lên. Một khắc sau, cảnh tượng trước mắt Huyền Nguyên lại khôi phục như thường. Thiên địa vẫn như cũ là một phiến u ám, trong núi rừng còn có quỷ khí chưa tan đi. Trong mắt hắn có ánh sáng, trên thân có ánh sáng, có một đạo ánh sáng xuyên qua tầng mây rơi trên người hắn. Phía dưới mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem Huyền Nguyên thân tản ra quang mang, giống như tiên nhân. Bên cạnh hắn, vô sinh lặng lẽ đứng ở đó, trên thân không thấy một điểm ánh sáng, tựa như một phàm nhân. Bỗng nhiên thân thể Huyền Nguyên nát, tản ra, hóa thành một phiến ánh sáng, lốm đốm, sau đó tung bay giữa thiên địa. Kinh tài tuyệt diễm, vang danh thiên hạ Huyền Nguyên quan chủ từ đây vẫn lạc. Hắn không còn. Khúc Đông La nhìn lên bầu trời, vẫn có chút không dám tin. Thần thông Huyền Nguyên thi triển ra sau khi từ phiến không gian hỗn độn kia ra quả thực là quá mức dọa người, cơ hồ trong khoảnh khắc liền phá tứ tượng thiên tuyệt trận. Không còn. Hoa Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. A-di-đà Phật. Không Hư niệm một tiếng Phật hiệu. Huyền Nguyên chết đi, uy hiếp lớn nhất đã tiêu trừ. Sau đó vô sinh một bước đến ngoài phiến hỗn độn kia, thi triển thần thông, ngăn cách bốn phương, sau đó dùng diệu pháp hóa giải phiến hỗn độn kia. Mọi người chính thấy phiến mông lung kia tiêu tán, thiên địa như cũ u ám, loại cảm giác chóng mặt và bất an kia cũng đã tiêu tán không thấy. Ngoài mấy chục dặm, Vũ Thiên Cương chống lấy Cửu Long Giản, nhìn chằm chằm Tiêu Quảng. Bỗng nhiên hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng La Nhược Tự, Tiêu Quảng đồng dạng nhìn lại, đầy mặt chấn kinh. Ha ha, ha, cảm nhận được không? Huyền Nguyên đạp trời mà đi, cái kế tiếp chính là ngươi. Vũ Thiên Cương nắm thật chặt Cửu Long Giản. Chết! Tiêu Quảng bỗng nhiên vẫy ra một phiến quang mang, có thất sắc quang thải bao lấy Vũ Thiên Cương. Một khắc sau, quang mang kia chợt tản mất. Một tăng nhân đi tới bên cạnh hắn, phong khinh vân đạm. Tiêu Quảng, Huyền Nguyên đã đi rồi, hắn đi trên con đường này cô đơn, muốn có người bầu bạn. Hai người các ngươi mưu tính lâu như vậy, muốn đi thì nên cùng đi. Hắn là của ta. Vũ Thiên Cương đã lung lay sắp đổ. Vô Sinh cũng không nói lời nào, chụng ngón tay thành kiếm, từ dưới lên trên xẹt qua, xoạt một tiếng, giáp trụ trên người Tiêu Quảng liền bị phá vỡ, tự mình giải thể. Sau đó thân thể hắn bị giam cầm lại. Vũ Thiên Cương thấy thế bỗng nhiên nhào tới, giơ tay vung lên, một phương bảo vật thanh kim như quan tài xuất hiện, sau đó hắn đem Tiêu Quảng đặt dựa lên trên, Cửu Long Giản trong tay hung hăng đập xuống. Hắn từ chân bắt đầu, từng chút một hướng lên, đem Tiêu Quảng cả người đều đập thành bùn, xương vụn cũng đập nát,